bước ra khỏi phòng. Tiết Gia Kỳ thấy trong viện không một bóng người, ngay cả một người hầu canh chừng cũng không có. Gia Kỳ liếc nhìn Doãn Hồng Văn một cái, người kia nhạy cảm phát hiện ra, lập tức giải thích. Đưa Lục Tiểu Thư đến đây đã là chuyện bất đắc dĩ. Nếu lại để lộ thân phận của Lục Tiểu Thư ra ngoài, thì chẳng phải là tội của Hồng Văn sao? Gia Kỳ mỉm cười, coi như đáp lại. Hai người ra khỏi viện, đã có một chiếc kiệu nhỏ đứng chờ sẵn ở cổng. Doãn Hồng Văn đích thân vén rèm kiệu, Gia Kỳ liền bước lên. Chiếc kiệu vòng vo mấy lần, rồi dừng lại ở cổng sau của Doãn Phủ. Gia Kỳ xuống kiệu, lên xe ngựa. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, Doãn Hồng Văn không hề quay lại trong phủ, mà là đích thân đánh xe ngựa tiễn nàng về. Gia Kỳ lặng lẽ vén rèm lên nhìn, trong mắt lóe lên sự hoài nghi. Kẻ ác bá thứ hai của kinh thành, tầm hoa vấn liễu, rượu chè cờ bạc, không việc gì là không làm. Nhưng có vẻ không giống với người thanh niên thanh cao, có lẽ trước mắt này lắm. Nếu nàng đoán không sai, người này cũng giống như Thợ Vương, đều là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Một nam nhân thuộc gia tộc Lễ Giáo, có quyền có thế, thư hương thế gia, vậy mà lại khoác lên một lớp vỏ ngoài không thể chấp nhận được. Như vậy là có ý gì? Người của Doãn gia có biết hay không? Sắc mặt Gia Kỳ thản nhiên, nhưng đôi mắt lại tiết lộ quá nhiều tâm trạng phức tạp. Doãn Hồng Văn phát hiện Lục Tiểu Thư đang nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ta, trong lòng than thở. Hôm nay dưới tình thế cấp bách, hắn ta đã để lộ quá nhiều dấu vết. Nàng thông minh như vậy, ắt sẽ cảm nhận được gì đó. Xem ra là công cốc rồi. Hắn ta vẫn phải bàn bạc với Vân Hy một phen mới được. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói. Trên đời có thêm một Lục Tiểu Thư là gia nhân trong nhà, nhưng lại bớt đi một an thần y hành y tế thế. Lục Tiểu Thư cam tâm sao? Lời nói này vô cùng có thâm ý. Gia Kỳ ho nhẹ một tiếng. Vậy ý của ngươi là nên làm thế nào? Doãn Hồng Văn thấy nàng không trả lời mà hỏi ngược lại, trong lòng dâng lên cảnh giác. Bản thân hắn ta và Vân Hy vừa đánh một trận hòa với nàng. Nếu lấy một trận một, hắn ta tuyệt đối không phải đối thủ. Tốt nhất là đừng cố thăm dò, tránh khỏi đã thất bại lại còn bị người ta lật tung gốc gác. Bản thân vẫn nên im lặng thì hơn. Bệnh của lão tổ tông vẫn phải dựa vào nữ tử này đấy. Hắn ta cười khang nói. Sao ta biết được? Chỉ là hối tiếc thay cho bệnh nhân trong thiên hạ mà thôi. Qua đoạn hỏi đáp ngắn ngủi, Gia Kỳ đã biết hắn ta vô cùng cẩn thận. Nàng đột nhiên hỏi. Thủy tặc hôm đó đúng thật là thủy tặc sao? Doãn Hồng Văn ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mới nói. Lục Tiểu Thư nói phải thì là phải, nói không phải thì là không phải. Gia Kỳ thông minh như vậy, sao có thể không nghe ra thâm ý trong lời này? Xem ra những người này không phải thủy tặc thật sự. Nàng che miệng cười. Đường đường là vương gia, mà đến kỷ viện chơi thì bị người ta ám sát, xuống điền trang thì bị người ta đuổi giết. Ngay cả ngồi thuyền du ngoạn cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng khỏe mạnh cường tráng, nhưng lại cứ muốn... Doãn công tử, ngươi nói xem, phải chăng cái thế đạo này đã loạn cả rồi? Doãn Hồng Văn không đáp nổi, chỉ có thể cười khổ, than một tiếng. Một lời khó nói hết. Hắn ta qua loa lấp liếm cho xong chuyện. Gia Kỳ buông rèm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu đã không hỏi được, thì không cần đào sâu vấn đề. Quyền chủ động nằm trong tay nàng, cứ từ từ rồi cũng sẽ thăm dò quân bài chưa lật của đối phương. Doãn Hồng Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không được rồi, không khống chế nổi nữa rồi. Cô gái này thật sự quá thông minh, hắn ta vốn định để vài ngày nữa mới đi. Nhưng bây giờ xem ra, không thể trì hoãn được nữa. Phải nhanh chóng đến phủ Thổ Vương thôi. Chỉ mong Vân Hy không trách hắn ta là đã quấy rối chuyện tốt của hắn. Lúc Gia Kỳ đến An Phủ thì đã là canh ba. Đồ ăn phong phú trên bàn đã ngồi ngắt từ lâu. Cả đám người đều đứng dưới mái hiên chờ đợi. Vân Nương chạy ào tới, kéo Gia Kỳ nhìn trái nhìn phải, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Gia Kỳ đứng yên trong vòng tay Vân Nương, ngước mắt lên nhìn Tô Vĩnh, Trần Bình, Ngân Dung, Xuân Ninh. Gia Kỳ cười nói với mọi người. Đi hâm nóng lại thức ăn, lần đầu tiên chúng ta mừng năm mới ở kinh thành, phải náo nhiệt chút chứ. Ngân Dung và Xuân Ninh cùng đáp lời, ai nấy đều vui vẻ đi làm. Lúc này, bốn góc trong phòng đều đặt chậu than, trên chiếc bàn tròn bằng gỗ hoa lê vàng đã bày kín các món ăn. Trong không khí náo nhiệt, mọi người ngồi xung vầy, nâng ly lên uống cạn. Gia Kỳ uống hai ngụm rượu gạo, trên người đã ấm áp trở lại, nàng nói. Lão tổ tông của Doãn Phủ bị bệnh, còn là bệnh rất nặng. Bởi vì tình thế cấp bách, Doãn Hồng Văn đã bắt ta đi. Doãn gia, là Doãn gia của Quốc Tử Giám. Tô Vĩnh kinh ngạc nói. Gia Kỳ cười nói. Chính là Doãn gia đó. Doãn gia đã khiến Quốc Tử Giám cũng phải đổi họ ấy. Tô Vĩnh tỏ ra đã hiểu. Chẳng trách tiểu thư chịu chữa trị. Bọn họ cũng coi như người quen cũ của Tô gia. Nào, hôm nay là ngày đoàn viên. Chúng ta đừng nói gì khác. Hãy như thường lệ. Ăn no uống say. Gia Kỳ nâng ly, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nàng lấy ra tiền lì xì đã chuẩn bị sẵn trong túi. Bảo Vân Nương phát cho mọi người. Trong lúc nhất thời, cả phòng khách vang lên tiếng cười nói, ai nấy đều vui vẻ vô cùng. Đến canh năm thì tiệc rượu tàn. Tô Vĩnh có vẻ như có chuyện gì muốn nói với Gia Kỳ. Gia Kỳ vỗ vai ông, thấp giọng nói. Vĩnh bá, chúng ta hãy chờ khi mừng năm mới xong rồi hãy tính. Tô Vĩnh hiểu, hai phủ gần nhau như vậy, làm việc gì cũng vô cùng tiện. Đợi mừng năm mới xong, tất cả cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Đến lúc đó lại bàn việc chính cũng không muộn. Tiểu thư, lão nô chúc mừng năm mới tiểu thư. Chúc tiểu thư năm sau thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. Gia Kỳ cười sâu xa, nhân cơ hội nhảy lên lưng Trần Bình. Thoát cái, hai người đã vào trong nội viện của Tiết phủ. Gia Kỳ chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, nhất định là do bị chuốc thêm mấy chén rượu. Nàng được Xuân Ninh đỡ lên giường, đầu óc mơ hồ, sai mà lại như không sai. Khi nghe tiếng pháo trúc bên ngoài, nàng mỉm cười một cách vô thức, sau rồi chìm vào giấc ngủ say. Gia Kỳ ngủ rất say, nhưng có người lại tràn trọc khó ngủ. Diệp Tử Sở chỉ mặc áo lót, nhìn vị khách không mời mà đến ở trước mắt một hồi. Cuối cùng chỉ đành đẩy cô gái trong ngực ra. Nàng ta vô cùng yếu điệu mà liếc mắt đưa tình với hắn, mỉm cười rời đi. Doãn Hồng Văn nhìn căn phòng này, cha mày nói. Đêm giao thừa, đệ nhất định phải chà đạp mình vậy sao? Nếu không thì sao? Diệp Tử Sở tự rót cho mình một ly, cười nói. Gia Yến ở trong cung bản vương cũng đã góp mặt rồi. Tiệc rượu đêm giao thừa của vương phủ bản vương cũng uống với 18 trắc phi rồi. Giờ cũng nên để gia thoải mái chứ. Sao huynh cũng tới đây? Cẩn thận bị người ta cáo trạng, nói Doãn gia không biết dạy con. Doãn Hồng Văn cười trừ, đặt mông ngồi xuống sập, giành lấy ly rượu của hắn. Lão tổ tông bị bệnh, bệnh không hề nhẹ. Diệp Tử Sở thấy cái ly dính nước bọt của hắn ta, vẻ mặt đầy ghét bỏ, dứt khoát đặt luôn chiếc ly xuống trước mặt hắn ta, còn mình cầm cái ly khác. Ta biết tên rồi. Đám thái y vô dụng. Một đám lang băm. Ta nói rồi mà, hai người Tô Nhạc vừa đi, cả thái y viện chẳng còn ai có thể dùng được. Ta đưa Tiết Dây Kỳ tới nhà khám bệnh cho lão tổ tông. Tay rót rượu của Diệp Tử Sở rung lên, rượu đổ hết ra bên ngoài, hắn thở vẻ khó hiểu. Huynh, vậy mà lại đưa vị tiểu tổ tông kia tới sao? Khó trách huynh phải chạy tới Vạn Hoa Lâu lánh nạn. Nói đi, có phải nàng ấy trả thù huynh rồi không? Doãn Hồng Văn bĩu môi, kể sơ qua mọi chuyện. Diệp Tử Sở ngừng cười, nói luôn. Không ngờ lão tổ tông lại bệnh nặng như vậy. Sáng sớm mai, ta sẽ đi thăm bà ấy. Khoan hãy nói đến lão tổ tông, ta hỏi đệ trước. Chỗ Lục tiểu thư, đệ định tính sao đây? Gia vẫn chưa nghĩ xong. Ý gì? Không có ý gì cả. Ta đường đường là Thọ Vương, từ khi sinh ra đến giờ. Ta chưa từng bị thua liên tiếp mấy phen dưới tay bất cứ cô gái nào. Nữ nhân như vậy đáng để gia tốn càng nhiều tâm tư để suy đoán. Huynh đừng làm phiền ta. Lần này ta uống rượu ngắm trăng, mượn rượu tiêu sầu, chính là đang tính toán nên làm thế nào. Doãn Hồng Văn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thầm hừ một tiếng, rồi cũng uống một ly rượu. Trên đường từ phủ Hành Thủy về, hắn đã bắt đầu suy đoán, nhưng đã mấy ngày rồi, vẫn chưa hiểu thấu hết cả, tỏ ra thần bí cái gì chứ. Ta mặc kệ, 7 ngày sau lão tổ tông phải đổi cách điều trị, cần chăm cứu. Đệ nghĩ cách đưa nàng ấy ra khỏi phủ đi. Diệp Tử Sở vừa như không nghe thấy, cầm cái quạt bên tai lên, phe phẩy hai cái rồi ung dung cười. Ta thấy ta phải tìm cơ hội ngồi uống một ly trà với Lục tiểu thư cho đàng hoàng mới được. Giao thừa vừa qua, ngày tháng trôi nhanh như nước chảy. Mấy thế gia nghe nói Tiết lão gia vào kinh thành đều đến chơi. Trong phủ, người ra người vào vô cùng náo nhiệt, khiến đại nãi nãi bận đến mức chân không chạm đất. Mùng 2, quận chúa Tĩnh Hy đã được xe ngựa của phủ lão Tề Vương đón về. Nói là muốn bà ta về nhà mẹ đẻ ở mấy hôm. Tiết nhị gia đích thân đưa người qua, vừa quá giờ ngọ đã vội vã trở về. Vừa về đến phủ, Tiết nhị gia không đi đâu cả, mà đến thẳng phòng của Trương Di Nương, sau đó không ra ngoài nữa. Đêm khuya, ông ta ôm cơ thể như ngọc của Trương Thị, trong lòng vô cùng cảm thán, hạnh phúc đến thật chẳng dễ dàng gì. Đàn ông thời này, đa số đều là ba vợ bốn nàng hầu. Hậu viện của ông ta cũng coi như có gầy có béo, cũng coi như náo nhiệt. Nhưng nào ngờ ông ta lại cưới về một con sư tử Hà Đông. 5 năm nay, Tiết Nhị Gia chỉ có thể ăn một món, cho dù món này có là thịt rồng hay thịt thần tiên, thì cũng phải có lúc ngán tận cổ. Tuy thỉnh thoảng ông ta cũng nhân cơ hội ăn vụng 1-2 lần, nhưng cũng chỉ là giải thèm mà thôi. Ông ta còn chưa nếm ra vị gì, đã bị người ta mắng đến tới tai mặt mũi. Bi thương như vậy, thê thảm như vậy đấy. Tiết Nhị Gia hy vọng từ đáy lòng rằng, quận chúa có thể ở nhà mẹ đẻ thêm mấy ngày nữa. Tốt nhất có thể ở lâu không về. Vậy là ông ta có thể ngủ với ba bà di nương, mỗi người mấy hôm, cũng coi như là giải cơn thèm. Tiết Nhị Gia nghĩ như vậy, lại lên cơn hứng thú, trèo lên người Trương Thị. Trương Thị bị ông ta vần cho một hồi, lõa lồ nằm trong lòng ông ta, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, bà ta đột nhiên bị Tiết Nhị Gia trèo lên, muốn giãy giụa, nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào. Tiết Nhị Gia lại thi triển uy phong, sau nửa canh giờ mưa phun mây tản, rốt cuộc cũng ngủ say. Bên này phòng, Tiết Nhị Gia phong lưu sung sướng. Bên kia phòng, người được quận chúa bố trí đã xem trộm rất lâu, nghe rõ ràng mọi động tĩnh ở trong phòng. Bà ta thầm nghĩ, đợi quận chúa về phủ, nhất định phải mách ngay. Tiết Nhị Gia ngủ ở chỗ Trương Di Nương một ngày, trong đầu không khỏi nghĩ, đến hoàng đế cũng phải nghe theo cái gọi là ân sủng công bằng. Bản thân mình cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngộ nhỡ hổ mẹ về, lại trút hận lên người một mình Trương Thị, thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Huống hồ, tuy hai người Lưu Thị Hứa Thị không được trẻ trung như Trương Thị, nhưng lại hơn ở khoảng biết điều và biết nhiều chuyện lý thú trong chốn phòng the. Thế là ngày hôm sau, Tiết Nhị Gia ở lại chỗ của Lưu Thị. Lưu Thị đang muốn âm thầm nói mấy lời không hay về Lục tiểu thư với Tiết Nhị Gia, bởi vậy lập tức sử dụng 18 kỹ năng phòng the của mình, hầu hạ Tiết Nhị Gia phải gọi là vô cùng sung sướng. Đúng lúc Tiết Nhị Gia thỏa mãn ngây ngất, lim dim buồn ngủ, Lưu Thị đã chan chứa nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa kể lể. Hết lượt Lưu Thị, ngày thứ 3, Tiết Nhị Gia lại sang phòng của Hứa Thị. Hứa Thị thông minh hơn Lưu Thị nhiều, lập tức ngâm một bài thơ cực kỳ não nề. Bà ta biết, cầu xin đàn ông ban phát niềm vui cho mình, không bằng để ông ta tự nguyện. Cái khác thì Tiết Nhị Gia không hiểu, chứ tâm tư của đàn bà thì ông ta nắm bắt rất chuẩn. Ông ta kéo bà ta vào lòng, hỏi có việc gì ấm ức. Lúc này, Hứa Thị mới uyển chuyển nói ra ấm ức trong lòng. Có câu nói, ba người thành hổ. Tiết Nhị Gia vừa nghe thấy đích nữ vừa khỏi bệnh điên chưa được bao lâu, đã lên mặt như thế, không khỏi càng thêm căm ghét. Ông ta thầm nghĩ, đợi hổ mẹ về, nhất định phải đặt ra quy củ cho con bé mới được. Gia Kỳ căn bản lười để ý đến chuyện của Tiết Nhị Gia, hai bà di nương âm thầm xúi dục ông ta, cũng nằm trong dữ liệu của nàng cả. Nàng không còn đóng cửa ở lì trong nhà như lúc ở phủ Tô Châu nữa, mà đã riêng chạy đến các viện khác. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã quen thuộc hết đường đi lối lại của mấy viện trong Tiết phủ. Mọi người chỉ cho là nàng còn nhỏ tuổi, cho nên không hề để tâm, kể cho nàng chơi đùa. Ai ngờ, nàng đi thăm thú các viện, đồng thời cũng đã thăm dò kỹ càng mọi chuyện của đại phòng. Tiết Thị Lan nắm giữ chức vị cao, có được cả danh và lợi. Trên phương diện nữ sắc, ông ta lại có chút phóng túng. Tuy trong phủ chỉ có hai bà di nương, nhưng bên ngoài, ông ta lại nuôi cả một con hát. Nghe nói tướng mạo và phong thái của bà ta là vua vật trong vua vật. Tiết Thị Lan sủng ái bà ta vô cùng. Trong 10 ngày thì có đến 5 ngày là ra ngoài ở. Nhan Thị có cả trai lẫn gái. Vị trí chính thức đã ngồi rất vững vàng. Tuổi tác của bà ta lại lớn. Chỉ cần mỗi tháng Tiết Thị Lan không đưa thiếu một đồng bạc nào, đồng thời không đưa người ta vào cửa, là bà ta cũng mặc kệ, coi như nhắm mắt làm ngơ. Trên không nghiêm dưới ác loạn. Tuy đại thiếu gia không nuôi con hát ở bên ngoài, nhưng lại thích gần gũi với các di nương ngay trong thư phòng. Ba di nương kia đều xinh đẹp, quyến rũ vô cùng. Dăm ba hôm lại ghen tuông tranh giành, so sánh thiệt hơn. Nếu không phải quản thị lợi hại, khống chế được toàn bộ, chỉ sợ cả cái viện này đã âm ỉ hết cả. Chuyện này cũng khó trách, đại thiếu gia mới 20 tuổi đầu, lại chỉ là một thư sinh. Tâm tư y đều dồn hết vào việc phong nguyệt, sao có thể học hành ra hồn được. Nhưng nhị thiếu gia thì khác, hai đại nha đầu thông phòng lợi hại, một trái một phải hầu hạ y, chèn ép một đám tiểu yêu tinh đều không ngóc đầu lên được. Trong phòng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, công cuộc học hành của vị nhị thiếu gia này cũng tốt. Điều khiến nàng thấy lạ là, có vẻ như đại bá mẫu Nhan thị rất không vừa ý với đại tẩu Quản thị. Bà ta luôn nói chuyện với thái độ dửng dưng, cũng chẳng nhiệt tình gì đối với cháu trai trưởng, không biết là vì sao. Gia Kỳ nằm trên sập, trong lòng nghĩ về chuyện của đại phòng, biểu cảm có chút ngây ngẩn. Tiểu thư, Vương Nương vén mạnh lên đi vào. Lão thái thái gọi tiểu thư qua. Có chuyện gì? Gia Kỳ ngồi thẳng người lên, hỏi lại. Vương Nương lắc đầu. Xuân Ninh vội vàng đặt kim chỉ trong tay xuống. Để nô tỳ chải đầu thay quần áo cho tiểu thư. Trong Thọ An đường, Ngụy Thị nhìn ba cô cháu gái một lượt, nói. Phủ lão tỳ vương phái người đến, bảo tiểu thư trong phủ đến vương phủ chơi. Gia Kỳ chợt giật thốt lên, vẻ mặt có chút hoài nghi. Quận chúa gọi bọn họ đến vương phủ, không biết là có chuyện gì. Gia Thư, Gia Nhã thì tỏ vẻ hớn hở, có chút ngồi không yên. Ngụy Thị nhìn biểu cảm của ba người, con mắt khẽ chuyển động, nói. Nhị nha đầu, cháu cùng đi với ba muội muội đi. Tố mẫu, cháu... Không cần khó xử, là nhị thẩm của cháu cố ý dặn dò. Bà ấy vừa nói câu này, sự hoài nghi trong lòng Gia Kỳ càng thêm lớn dần. Nếu nói ba vị tiểu thư của nhị phòng thì nàng còn hiểu được. Nhưng đến cả nhị tỷ cũng bị gọi qua đó, quận chúa này có ý gì đây? Chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí cả. Xem ra phủ lão tề vương muốn moi móc gì đó từ tiết phủ. Trong bốn cô nương, chỉ có nhị tỷ đến tuổi cập kê. Ánh mắt Gia Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chuyện có vẻ không hay lắm. Đến nhà người ta phải tuân thủ quy củ của nhà người ta, đừng để bọn họ coi thường thiết phủ. Nhị nha đầu, lục muội của cháu ra ngoài lần đầu. Cháu phải ở bên cạnh để còn chỉ bảo cho nó, đừng làm tiết gia mất mặt. Ngụy Thị dặn dò tỉ mỉ. Gia Kỳ hoàng hồn, đứng dậy cười nói. Thái thái yên tâm, cháu gái và nhị tỷ không rời nhau nửa bước đâu à. Đi đi, ăn mặc cho xinh đẹp một chút. Ngụy Thị mệt mỏi phất tay một cái. Đợi mọi người rời khỏi, Ngụy Thị gọi Gia Nghi đến trước mặt. Chuyến đi này không đơn giản, cháu phải tự cẩn thận một chút. Gia Nghi gật đầu. Tố mẫu, có phải là để các muội muội gặp mặt người ta không? Ngụy Thị khẽ thở dài, không nói gì. Tiểu thư đến vương phủ làm khách, sao phải giấu độc trong người? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ người của vương phủ lại dám hại chúng ta sao? Xuân Ninh tỏ vẻ khó hiểu. Gia Kỳ bỗng có cảm giác bất lực, nhà đầu kia chỉ được cái mạnh miệng, đầu óc vẫn còn chưa đủ lanh lợi. Đúng lúc, Thái Vân bưng đĩa trái cây bước vào, dõng dạc nói. Xuân Ninh tỉ tỉ, tục ngữ có câu, không thể không đề phòng người khác. Quận chúa nào phải người tốt bụng, muốn cho tiểu thư ra ngoài để trải sự đời như vậy đâu. Mắt Gia Kỳ sáng lên, không khỏi tán thưởng mà nhìn Thái Vân. Xuân Ninh nghe xong có vẻ hơi hiểu ra, vội nói. Tiểu thư, nô tỳ đi theo người nhé. Gia Kỳ gật đầu, dịu dàng nói. Đương nhiên là ngươi đi theo ta rồi. Trang điểm cho ta thanh lịch đơn giản một chút, càng ít nổi bật càng tốt. Tiểu thư, vừa rồi phu nhân còn nói phải trang điểm thật... Xuân Ninh, ngươi phải nghe nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiều, hỏi nhiều mấy câu về sau đi. Việc gì cũng phải nghĩ vài lượt trong đầu. Gia Kỳ đứng dậy, rút ra một cây trâm trên đầu, cười nói. Nếu ngươi có thể làm được như vậy, đời này, tiểu thư ta cũng sẽ không nỡ gả ngươi ra ngoài. Xuân Ninh nghiêng đầu, cẩn thận cân nhắc lại hàm ý trong lời nói của tiểu thư. Bốn vị tiểu thư của tiết phủ chia nhau ra ngồi trên hai chiếc xe ngựa. Hai cô thứ nữ ngồi một chiếc, Gia Nghi và Gia Kỳ ngồi một chiếc. Xe ngựa của vương phủ tinh xảo hơn của tiết phủ, cũng khá là xa hoa. Trong xe phủ thảm dày, ở góc có một chậu than đỏ, ấm áp như ngày xuân. Gia Kỳ thấy vẻ mặt nhị tỷ như có tâm sự, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tỷ ấy. Nhị tỷ, chỉ là đi làm khách thôi, cần gì phải ủ rũ mặt mày. Lục muội sẽ bảo vệ tỷ. Gia Nghi bật cười. Thôi đi, muội đừng gây rắc rối cho tỷ là được. Vương phủ không như những nơi khác, rất nhiều quy củ. Muội phải theo sát ta đấy. Gia Kỳ mỉm cười. Dưới gầm trời này, nơi quy củ nhất nàng cũng đã từng đi qua, nơi đó mới là chỗ đa quan kiếm ảnh. Họ đi nửa canh giờ thì đến cổng phủ lão tề vương. Hai bên cổng là hai con sư tử bằng đá hoành tráng, ba cánh cửa gắn đầu thú. Trước cửa có mười mấy tên đầy tớ và người hầu đứng canh. Bốn cô gái của tiết phủ xuống xe, đổi kiệu đi vào từ cửa hông. Cổ kiệu được khiêng đi chừng hơn trăm bước thì lại nghỉ một hồi, sau đó đổi người khiêng. Gia Kỳ vén rèm kiệu ra quan sát bên ngoài, nhìn kỹ bố cục của phủ lão Tề Vương, âm thầm ghi nhớ. Xuân Ninh đi bên cạnh kiệu nói nhỏ. Tiểu thư, bên trong phủ trông thật khí khái. Gia Kỳ gật đầu. Mẹ ruột của lão Tề Vương vốn là cung nữ Đỗ Bô trong tẩm cung của tiên đế. Có một lần tiên đế uống say, thấy cung nữ này cũng có nhan sắc, liền sủng hạnh một lần. Sau khi tỉnh rượu, tiên đế quên sạch mọi chuyện, mãi đến khi cung nữ này mang thai được 5 tháng, cái bụng không giấu được nữa, bị người ta phát hiện mới lộ chuyện ra. 4 tháng sau thì có lão Tề Vương. Đường đường là hoàng đế lại sủng hạnh một cung nữ Đỗ Bô, nếu truyền ra ngoài, còn gì là mặt mũi của hoàng thất. Vì vậy, hai mẹ con bọn họ không được tiên đế quan tâm chút nào. Tiên đế băng hà, cảnh hiến đế trải qua một phen đấu tranh đẫm máu, thì lên kế vị. Trong lúc thanh trừ huynh đệ ruột thịt, ông ta mới phát hiện vị huynh trưởng này rất an phận thủ thường, cho nên phong vương cho. Kiệu được đặt xuống trước thuyền hoa môn, đám người hầu vén rèm, dìu các tiểu thư của tiết phủ xuống kiệu. Gia Kỳ vừa vào nhà, mùi son phấn đã xộc vào mũi, trong nhà đã đứng đầy những cô nương cũng ăn mặc rất rực rỡ. Quận chúa Tĩnh Hy cười nói, cuối cùng cũng tới rồi, mau đến bái kiến lão vương phi đi. Gia Kỳ đi theo sau nhị tỷ đến hành lễ, xong lễ liền có thưởng. Lúc này nàng mới ngẩng đầu quan sát. Không ngẩng đầu lên còn được, vừa ngẩng đầu một cái đã đối diện với đôi mắt đen như mực, trong con ngươi còn mang theo sự nghi ngẫm, khiến lưng Gia Kỳ phát lạnh. Sao đến đâu cũng có thể gặp phải cái tên này vậy? Từ lúc Gia Kỳ vào nhà, ánh mắt Diệp Tử Sở đã nhìn về phía nàng. Hôm nay cô gái này mặc bộ quần áo thêu lá trúc xanh hoa chìm, trên đầu chỉ cài mấy chiếc trăm hình bông hoa bình thường. Nàng ta cũng làm bộ làm tịch hành lễ như bao người, tư thế còn rất tiêu chuẩn. Thú vị. Diệp Tử Sở phe phẩy vẫy quạt. Đôi mắt của nha đầu này quá đẹp, lúc vô tình nhìn người khác mang vẻ trong suốt như nước, có thể khiến lòng người ta rạo rực. Nếu lớn thêm vài tuổi nữa, khó làm rồi đây. Nào, đây là Thọ Vương gia, mọi người đều gặp nhau rồi, đến hành lễ đi. Gia Kỳ cũng bước lên phía trước theo mọi người, hành một lễ vạn phúc đúng tiêu chuẩn. Trong lòng nàng thì đang âm thầm suy tính xem tại sao tên này lại ở phủ Tề Vương. Theo lý thuyết, với con mắt và tiêu chuẩn của hắn, sao có thể để tâm đến phủ lão Tề Vương chứ? Đương nhiên Gia Kỳ không biết Diệp Tử Sở đến chuyến này đúng là vì nàng thật. Từ sau đêm giao thừa, hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội, nhưng nàng cứ ru rú trong tiết phủ chẳng đi đâu cả. Điều này khiến Diệp Tử Sở hoàn toàn bó tay. Hắn đường đường là vương gia, không thể vô duyên vô cớ chạy đến tiết phủ. Vất vả lắm, hắn mới biết chuyện Tĩnh Hy ở phủ Tề Vương. Trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn lập tức vui vẻ chạy đến chỗ phụ hoàng nhận công việc đến an ủi lão hoàng thúc. Diệp Tử Sở liếc nhìn Tiết Gia Kỳ với thâm ý khác. Hắn thu hoạch lại, cười nói. Bản vương thích sự náo nhiệt. Lão vương phi, hôm nay nắng ở bên ngoài rất đẹp. Để ta ra ngoài đi dạo với lão vương phi. Xuất thân của lão Tề vương phi không cao, dáng dấp cũng vô cùng bình thường. Bà ta thật sự không có cách gì với tên Thọ Vương suốt ngày thích chui đầu vào trong đám oanh oanh yến yến này, chỉ có thể cười nói. Lão thân đã lớn tuổi rồi, đi đứng không tiện nữa, để Linh tỷ đi cùng người đi. Hoàng thúc, ta đi với ngài. Ngô Bội Linh đứng dậy. Gia Kỳ nhìn sang chỗ ngồi của Ngô Bội Linh, trong lòng liền hiểu ra. Trong vương phủ nhiều cháu gái như vậy, nhưng chỉ có đứa cháu ngoại là nàng ta ngồi trên ghế của lão vương phi. Trong thời đại này, rất ít nữ tử đã quá chồng đi tái giá, bọn họ đều thủ tiết vì đàn ông. Còn quận chúa Tĩnh Hy chỉ thủ tiết vẻn vẹn nửa năm đã tái giá đến tiết phủ, hơn nữa còn dẫn theo con gái của chồng trước. Nếu không phải có phủ Tề Vương ở sau lưng chống đỡ, làm sao bà ta có thể làm được việc này? Xem ra, lời đồn trên phố về lão Tề Vương cưng chiều quận chúa Tĩnh Hy nhất quả thật không phải là giả. Nói vậy, tiết phủ ở Giang Nam chẳng qua là vì núi cao sông dài, lão Tề Vương không với tới được nên mới bị nàng tính kế thành công. Tiết phủ trong kinh thành mới thật sự là khúc xương cứng khó gặm. Gia Kỳ hiểu ra điểm này, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Vừa rồi, trên mặt nữ tử này vẫn có chút ý cười, sao chỉ chớp mắt đã trở nên lạnh tanh rồi. Chẳng lẽ là vì hắn? Diệp Tử Sở khẽ đằng hắn một tiếng, phe phẩy cây quạt mạnh hơn, nói. Đi cùng nhau cả đi, trong nhà bí bách quá. Tiết Gia Nghi thấy từ đầu đến cuối, Ngô Bội Linh đều không thèm nhìn người của Tiết phủ lấy một cái. Nàng nói nhỏ bên tai Gia Kỳ. Chẳng trách ở trong phủ nàng ta chẳng được ai để ý đến. Gia Kỳ mỉm cười. không trách nhị tỷ có cảm giác như vậy. Từ lúc bốn vị tiểu thư của Tiết phủ đi vào, tiểu thư, con dâu của Vương phủ còn hơi khom người chào đáp lễ. Cũng chỉ có Ngô Bội Linh là chẳng thèm nhếch mông. Hoàn toàn như thể các ngươi đến thì liên quan gì tới ta. Dù gì nàng ta cũng ăn cơm của Tiết phủ mà lớn lên. Gia Nghi lại nói thêm câu nữa. Gia Kỳ cười nhạt. Quận chúa được gả thấp đến Tiết phủ, cũng giống như Di Mẫu, mang theo của hồi môn khá phong phú. Có thể nói, cả hai đều chỉ có tự bỏ thêm tiền ra để phá víu cho Tiết gia, chứ chưa bao giờ lấy được từ Tiết gia nổi một cách. Nếu tính toán chi ly ra, thì Ngô Bội Linh đúng là không phải ăn cơm Tiết phủ lớn lên. Nhị tỷ, nàng ta sống cuộc sống của nàng ta, tỷ sống cuộc sống của tỷ. Nàng ta cũng chẳng cùng đường với chúng ta, chỉ mong chúng ta có thể chung sống hòa bình thôi. Hai mắt Gia Nghi sáng lên, buồn bực trong lòng bị quét sạch. Trong vườn của Vương phủ, mười mấy cây mai nối thành một hàng dài, cảnh sắc động lòng người. Mấy thanh niên tuấn tú đứng dưới tán cây mai, thấy Thọ Vương tới, liền nhao nhao tiến lên hành lễ. Ngô Bội Linh vung tay lên, ý bảo các cô nương tránh sang một bên. Điều này vừa hay hợp với ý muốn của Gia Kỳ, nàng lập tức kéo nhị tỷ đi chỗ khác. Trong đại sảnh phòng khách, chỉ còn lại Tĩnh Hy và Lão Vương Phi. Lão Vương Phi nhìn con gái, khẽ hất đầu nói. Con bé của đại phòng trông không tệ. Tuy chỉ là thứ xuất, nhưng dáng vẻ rất đoan trang. Gã qua đó cũng không tính là bao nhỏ con bé. Tĩnh Hy cười đắc ý. Con đã bảo nhất định mẫu thân sẽ ưng ý mà. Chỉ là chuyện của đại phòng, nhị phòng con có thể nhúng tay vào không? Tĩnh Hy cười lạnh. Mẫu thân, phàm là chuyện liên quan đến việc thăng quan phát tài của Tiết gia, đừng nói là một thứ nữ, cho dù là đích nữ cũng phải cam lòng. Ba đứa còn lại, hai đứa thứ xuất thì ta không ưng, trông hẹp hòi, thiếu sự phóng khoáng. Còn đứa nhỏ nhất, tuy vừa khỏi bệnh tim, nhưng ta lại thấy nó không tầm thường đâu. Hôn sự của nó, người làm đích mẫu như con phải cân nhắc cho cẩn thận. Ánh mắt Lão Vương Phi đã nhìn qua biết bao thể loại người trong đời, vô cùng sắc bén, liếc mắt đã nhận ra điểm khác biệt giữa ba người. Tĩnh Hy biểu môi, khinh thường nói. Con không nhìn ra điểm gì khác cả, cũng chỉ là mặt mũi trông xinh xắn hơn chút mà thôi. Lão Vương Phi buồn bực đặt ly trà xuống bàn cái rầm. Trong mắt toát ra vẻ sắc bén. Con bé này, còn chẳng thông minh bằng Linh Nhi. Tầm nhìn phải phóng xa mới được. Có bản lĩnh thì sinh con trai làm chỗ dựa. Không có bản lĩnh thì phải nắm chắc ba đứa kia trong tay. Đến lúc đó, chúng sẽ giúp đỡ con. Câu nào của mẫu thân cũng có lý. Tĩnh Hy bị mắng đến nỗi không dám ho he gì. Phủ chúng ta và lão nhị như con châu chấu trên sợi dây thừng. Chỉ khi nó làm nên đại sự thì mới có thể bảo đảm được vinh hoa trong phủ. Ba hôn sự này, cái nào cũng không được làm qua loa. Chắc chắn phải đảm bảo nó sẽ giúp đỡ lão nhị thân chức. Giao đích nữ cho lão tam. Chiều này mà con cũng có thể nghĩ ra được. Đúng là ngu ngốc tột cùng. Mẫu thân, con làm vậy chẳng phải là... Con thì hiểu cái gì? Lão Thái Phi quát lớn. Quản tốt cái tiểu viện của con đi. Lo kiếm cho Linh Nhi chút của hồi môn. Những chuyện khác, ác có phụ thân con, huynh đệ con tính kế. Ta cho con biết, vị ở trung cung kia cũng không phải ăn không ngồi rồi đâu. Đồ đã đến tay, sao có thể nhờ người khác? Đánh cũng phải đánh cho ngồi lên được cái vị trí kia. Tĩnh Hy nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một lúc sau mới thốt ra được một câu. Mẫu thân dạy phải. Lão Thái Phi thấy con gái đã ngộ ra, lại dịu giọng than thở. Con và cô gia là phu thê nửa đường, nếu con có thể sinh cho nó một đứa con thì tốt. Nhưng nếu như đàn ông của Tiết gia đã tuyệt tình, thì phải biết suy tính cho bản thân. Phụ thân con nói rồi, làm quan không phải vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể cho nó địa vị cao. Tĩnh Hy suy nghĩ một lát, đã hiểu ra thâm ý trong lời này. Nếu để nhị gia giữ chức quan to, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng giả tâm của ông ta. Đến lúc đó, bản thân sẽ khó mà khống chế được. Lão Thái Phi cho mày nói thêm một câu. Con phải nhớ kỹ, Linh Nhi gả vào nhà tử tế thì mới là chỗ dựa lớn nhất đời này của con. Phụ thân con đã có lựa chọn rồi, chỉ xem ý của lão nhị thế nào thôi. Trong lòng con phải có tính toán trước đi. Cuộc nói chuyện này khiến Tĩnh Hy bội phục không thôi. Giờ bà ta cũng coi như đã hiểu, nhà mẹ đẻ lớn mạnh là chuyện quan trọng cỡ nào đối với phụ nữ. Dạ. A Siêu tiến lên một bước, bộ dạng muốn nói lại thôi. Bản vương có việc, các vị tiếp tục đi. Diệp Tử Sở gật đầu với đám tài tử, sau đó nghênh ngang rời đi. A Siêu chỉ về phía bên kia nói. Lục tiểu thư đi về phía đó. Dạ, nên làm thế nào đây? Diệp Tử Sở nhìn khu vườn, gấp gọn cây quạt lại, chỉ về phía bóng cây bên chân cầu. Gia chở bên đó, chuyện còn lại giao cho ngươi. Dạ. Tiểu nhân... Cậu ta là một nam nhân, dưới con mắt nhìn chằm chằm của bao người, làm sao cậu ta lừa được Lục tiểu thư qua đó được? Hơn nữa Lục tiểu thư lại còn là một người thông minh đến vậy. Nội trạch của vương phủ thiếu một chân chạy vặt, ngươi có muốn đến đó không? Răng A Siêu đánh vào nhau cầm cập, cổ họng phát ra ba chữ. Gia đợi đấy. Trước chuyện thế này cũng phải nhọc đến bản vương, bây giờ làm đầy tớ mà cũng làm giá thật. Diệp Tử Sở nhìn bóng lưng A Siêu, lắc đầu than thở. A Siêu là người thẳng tính, không có thói quen vòng vo tam quốc. Với nhân vật như Lục tiểu thư, cậu chỉ có một từ thôi, mời. Nếu bảo cậu thêm vào vài chữ, thì chính là cung kính mời. Cho nên cậu ta đứng cách Lục tiểu thư vài trượng, bắt đầu lưỡng lự xem nên mời thế nào với giai kỵ xinh đẹp. Nhĩ tỷ, bụng muội hơi khó chịu, muội đi nhà xí một chút. Tiết Gia Nghi không nghĩ nhiều. Để Xuân Ninh đi cùng, đi sớm về sớm, tránh những nam nhân bên ngoài ra chút. Nhĩ tỷ yên tâm. Cuộc nói chuyện của hai người truyền tới tai A Siêu rất rõ ràng. Cậu cảm thấy có chút hỗn loạn. Sau cùng, cậu thở hắt ra một hơi, đồng thời đã có một quyết định. Cả đời này, cậu sẽ không đối đầu với Lục tiểu thư. Cô gái này chỉ vừa thấy bóng dáng của cậu, đã đoán được mọi chuyện. Người này giống gia, đều là hồ ly một lứa cả. Dưới bóng cây tùng xanh, chàng trai ăn mặc lụa là đứng chống tay. Trên cầu, cô gái áo trắng thướt tha đi đến. A Siêu, trong vòng 100 mét, không được để con muỗi nào bay vào. Câu nói này chẳng có lấy một chút hài hước nào, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Cậu nghe mà rùng mình một cái, không dám nói nhảm câu nào, chỉ gật đầu vâng dạ. Gia Kỳ đi tới, đứng cách Diệp Tử Sở vài trượng. Nàng đã chủ động đủ rồi, nếu hắn muốn hợp tác với nàng, thì nhất định hắn phải chủ động bước tới. Diệp Tử Sở nhìn khoảng cách giữa hai người, không khỏi cho mày. Cô gái này nhất định là cố ý, bỏ đi, núi không đi theo ta, ta đành đi theo núi. Diệp Tử Sở sải bước đi tới, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng khoảng trống của một người. Lục tiểu thư, nói về dự định của ngươi đi. Đây là cách nói chuyện mà Gia Kỳ thích, đi thẳng vào vấn đề, nàng mỉm cười. Vương gia vất vả nghĩ cách mời ta tới, vẫn nên để vương gia nói đi. Một người hỏi một người đáp, nếu người khác nghe thấy, sẽ chỉ cảm thấy không hiểu gì. Nhưng hai người này đã đối đầu mấy lần, không cần nhiều lời, đã biết ý của đối phương. Diệp Tử Sở nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Nữ tử này, hắn hận không thể đập một phát cho chết luôn. Thông minh như vậy làm gì? Lẽ nào không thể giả vờ ngốc nghếch một chút sao? Cái nhìn này khiến Dây Kỳ bất giác cảm thấy sởn da gà. Nam nhân này quả nhiên là lụa là bên ngoài, và ngọc bên trong, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy hắn nguy hiểm. Nàng không cử động, cao thủ so chiêu, kẻ nào yếu thế, kẻ đó sẽ thua. Ta muốn hợp tác với nàng. Diệp Tử Sở đã mất một vòng. Hợp tác kiểu gì? Người kiếm bạc thay ta. Lợi ích. Gia Kỳ hỏi rất thẳng thừng. Ngoài chuyện của Tiết Phủ ra, ta giúp ngươi lấy được quyền cung cấp thuốc dùng trong cung. Chỉ thế thôi sao? Gia Kỳ nheo mắt. Ngươi còn muốn gì? Tử Sở kinh ngạc. Trên đời này, món tiền dễ kiếm nhất không phải ở đâu khác mà chính là bạc trong hoàng cung. Lấy được quyền cung cấp thuốc dùng trong cung, như vậy địa vị của Khánh Phong Đường hiện giờ sẽ tăng lên, chỉ cần dậm chân một cái. Giới y dược sẽ phải rung chuyển. Đây đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Gia Kỳ quay đầu lại nhìn Thỏ Vương, sau đó nói rất rành mạch. Ta có một cách hợp tác khác, vương gia muốn nghe không? Diệp Tử Sở cảm nhận được ánh nhìn của nàng, hắn quay người lại, nhìn vào đôi mắt còn sáng hơn cả sao trên trời kia, trong lòng có chút dao động. Cứ nói đi. Ta không chỉ có thể kiếm bạc cho vương gia, mà còn có thể giúp vương gia chữa bệnh cứu người. Mắt Diệp Tử Sở lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây quả là một đề nghị hay, dựa vào y thuật của nàng, có thể làm được rất nhiều chuyện cho hắn. Thậm chí hắn có thể mở một an phủ ở kinh thành, giống y như an phủ cũ. Nàng khám bệnh, hắn kiếm lời, hai bên cùng có lợi. Ta phải làm gì cho ngươi? Điều tra một việc giúp ta. Chuyện gì? Diệp Tử Sở không hiểu. Gia Kỳ mím chặt môi, nhìn kỹ hắn một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài. Năm đó là kẻ nào đã phóng hỏa nhà ngoại tổ phụ ta? Diệp Tử Sở cảm thấy như cả người vừa bị sét đánh trúng vậy. Hắn bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như điện. Ngươi muốn báo thù cho Tô gia? Vẻ mặt Dây Kỳ bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Nợ tiền trả tiền, nợ máu, tất nhiên phải trả bằng máu. Lẽ nào không nên sao? Diệp Tử Sở ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, bỗng nhiên trong lòng rung lên. Nàng giả ngây giả dại hơn 10 năm, âm thầm luyện được y thuật khiến thế gian kinh ngạc, mở ra Khánh Phong Đường, khám bệnh từ thiện. Nàng sắp đặt để Tiết gia khó đứng vững ở Giang Nam, buộc phải vào kinh thành. Lẽ nào, tất cả những chuyện này đều là vì Tô gia? Ta muốn biết nguyên nhân. Dây Kỳ vẫn không hề dao động, đôi mắt đen lái giống bầu trời đêm vô tận, đen lái mà sâu thẳm. Bởi vì trên người ta chảy dòng máu của Tô gia. Một câu nói thẳng thắn, nhưng cũng là câu nói có thể khiến người ta mềm lòng nhất. Một lúc sau, Diệp Tử Sở khẽ thở dài. Bản vương còn có thể có lựa chọn nào khác không? Ngươi kiếm thêm chút bạc, tự do tự tại cả đời. Chẳng lẽ không tốt sao? Dây Kỳ lộ ra một nụ cười khổ, mang theo sự đau thương sâu đậm. Nàng cũng muốn lấy bạc, dẫn theo Vân Nương và Vĩnh Bá tự do tự tại cả đời. Chỉ là 108 oan hồn của Tô gia phải làm sao? Bọn họ đang ở trên trời nhìn xuống nàng, huống hồ còn có Tạ gia. Đời người, nếu chỉ sống vì bạc thì thật vô vị. Có một số trách nhiệm nhất định phải gánh vác, có một số việc nhất định phải làm. Gió hồ thổi bay mái tóc dài của Dây Kỳ, phủ lên gương mặt một vẻ đau xót. Ta chỉ muốn Vương gia giúp ta điều tra rõ sự thật. Những chuyện khác, tuyệt đối không cần Vương gia phải ra tay. Diệp Tử Sở đột nhiên cảm thấy mình vừa rơi vào một cái bẫy, mỗi bước đi của hắn đều đã bị nữ tử này tính toán kỹ càng. Mà nữ tử này cứ nhàn nhã tự đắc ngồi xổm trên miệng bẫy, thậm chí còn chẳng thèm giơ bàn tay nhỏ ra, chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn rơi xuống. Diệp Tử Sở nhìn mặt hồ, đôi mắt cũng lạnh lẽo, sâu thẳm như hồ nước. Lúc này, hắn từ tốn nói. Bản vương chỉ là một vương gia nhàn tản, chỉ giỏi ăn uống, phiêu kỹ với đánh bạc. Trả án gì đó không phải là sở trường của ta. Không cẩn thận, khéo ta còn bị kéo vào đó. Có mạng kiếm bạc mà không có mạng để tiêu thì vụ làm ăn này hơi thiệt đó. Dây Kỳ cười nói. Nếu vương gia cảm thấy thiệt, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Cáo từ. Dây Kỳ rời đi mà không hề do dự, cũng không có ý định nán lại thêm. Trong chớp mắt, tay chân Diệp Tử Sở lạnh buốt, giống như rơi vào hầm băng, vẻ mặt đầy sương giá. Nữ tử này đúng là trở mặt vô tình, không, là tuyệt tình tuyệt nghĩa. À không, là máu lạnh mới đúng. Chẳng lẽ nàng ta không biết, chuyện quan trọng thì cần có thời gian để suy nghĩ hả? Trong thời gian ngắn ngủi vậy, hắn nghĩ được cái rắm. Sắc mặt Diệp Tử Sở càng lúc càng lạnh, hắn vẫn không nói gì. Cả người toát ra cái lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể khiến hồ nước đóng băng. Càng đến gần chiếc cầu, bước chân của Dây Kỳ càng nặng nề hơn. Vụ án 5 năm trước, chỉ điều tra hung thủ thôi, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Càng chưa nói đến vụ án này liên quan đến nhiều phương diện. Động đến một bộ phận là có thể kéo đổ cả người. Trên đời này, người có can đảm và thực lực này, ngoài hoàng thượng năm đó ra, cũng chỉ còn lại tên vương gia quần là áo lụa đằng sau kia thôi. Nếu hắn không đồng ý, không chỉ có những toan tính trước đây của nàng sẽ thành đổ sông đổ bể, mà rất có khả năng còn khiến hắn sinh lòng đề phòng. Dây Kỳ cảm thấy lần này mình đặt cược hơi lớn. Hối hận tới và biến mất chỉ trong nháy mắt, bước chân nàng vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nếu đã là đánh cược, vậy thì nàng cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc thua sạch sẽ. Nàng không ngại làm lại từ đầu, dù sao còn có cả một đời cho nàng làm lại. Đợi đã. Ngay lúc Dây Kỳ sắp đặt chân lên bậc thang đầu tiên của cây cầu, Diệp Tử Sở nghiến răng nghiến lợi gọi nàng lại. Bản vương đồng ý với ngươi. Dây Kỳ nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, bước chân cũng thả lỏng. Nàng cảm thấy, trong suốt 5 năm qua, không có một câu nói nào mà nàng từng nghe lại êm tai bằng câu nói vừa rồi. Khóe mắt Dây Kỳ hơi đỏ hoe, tất cả cố gắng và tính toán cuối cùng cũng không uổng phí. Lần đặt cược này, rốt cuộc nàng cũng thắng rồi. Nàng chậm rãi quay người lại, cười nhìn Diệp Tử Sở, người đang mang gương mặt đầy tức giận. Vương gia anh minh. Chỉ có điều, nếu đã là hợp tác, thì có mấy lời ta vẫn phải hỏi. Ánh mắt Diệp Tử Sở nhìn nàng đầy sự thăm dò, đồng thời có cả sự sắc bén và sắc ý. Trong ống tay áo, móng tay Dây Kỳ bấm mạnh vào lòng bàn tay, nỗi đau như cùng ùa về. Nam nhân trước mắt chưa bao giờ là một kẻ tầm thường ngu độn. Chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này để hỏi ra nghi vấn trong lòng bấy lâu nay. Trả lời thế nào, trả lời đến mức độ nào, đây là chuyện mà Gia Kỳ phải suy nghĩ thận trọng. Không ngoài dự tính của Gia Kỳ, Diệp Tử Sở tỏ ra rất thờ ơ, bắt đầu đưa ra vấn đề. Bệnh riêng của ngươi được chữa khỏi như thế nào? Làm sao ngươi lại học được y thuật giỏi đến như vậy? Với sự thông minh của vương gia, nhất định ngài biết Tô Vĩnh là ai chứ? Ánh mắt Diệp Tử Sở trầm xuống. Lần đầu tiên gặp Tô Vĩnh, hắn đã cảm thấy người này rất quen mắt, bởi vậy đã âm thầm phái người đi điều tra. Kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ông ấy lại chính là nô bộc bên cạnh Tô Trọng Thiên, người đứng đầu cũ của Thái Y Viện. Hơn nữa y thuật cũng rất lợi hại. Rốt cuộc làm thế nào mà ông ấy lại thoát được trận hỏa hoạn năm ấy? Trong con ngươi sâu thẳm của Gia Kỳ toát ra một sự ưu thương, nàng thở dài một hơi. Ngoại tổ phụ không yên tâm về mẫu thân ta, cho nên đã bảo Tô Vĩnh đến báo tin. Cũng vì vậy mới tránh được một kiếp. Bệnh điên của ta chính là nhờ ông ấy chữa khỏi, y thuật cũng học từ ông ấy. Thì ra là vậy, hay là chỉ có như vậy? Ánh mắt Diệp Tử Sở âm trầm, bắn thẳng về phía nàng. Gia Kỳ thấy rất rõ sự nghi ngờ trong mắt hắn, không còn cách nào, nàng chỉ đành nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người nhìn nhau một hồi, nhìn thấy rõ bản thân trong mắt đối phương, trong lòng mỗi người đều có cân nhắc. Rõ ràng nam nhân trước mắt đang thăm dò nàng, với sự cảnh giác của hắn, chỉ cần bản thân nàng để lộ ra một chút lo lắng thôi là sẽ bị phát hiện ngay. Tiếc Gia Kỳ không cảm thấy mình có gì cần giấu giếm, bởi vậy ánh mắt trông rất bình tĩnh. Bởi vì có một số lời, cho dù ngươi muốn nói, cũng phải có người tin. Đôi mắt của nữ tử trước mắt đen láy, trong suốt, không có chút gì gọi là che đậy. Có lẽ nàng ta đã nói thật. Hơn nữa, không ai có thể giữ được bình tĩnh dưới cái nhìn soi mói như có thể xuyên thấu toàn thân của hắn. Diệp Tử Sở rất tự tin về khả năng này của mình. Hắn lạnh lùng nói. Là ông ấy bảo ngươi điều tra vụ án Tô Gia bị cháy năm đó. Gia Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu ta nói, tất cả những chuyện này đều là chủ ý của ta. Không biết vương gia có tin không? Vì sao? Diệp Tử Sở nhớ mày thật chặt. Vẫn là câu nói đó. Bởi vì trên người ta chảy dòng máu của Tô Gia. Đáy mắt Tiết Gia Kỳ ẩn chứa một sự lạnh lùng đầy xa cách. Giống như lớp băng trên mặt hồ kia. Diệp Tử Sở nhìn nàng đầy thâm ý. Sau một lúc, sắc ý trong mắt mới tản đi. Chuyện hợp tác, ta sẽ đến tìm ngươi để bàn sau. Dứt lời, hắn lập tức phất tay áo rời đi. Gia Kỳ xoa ngực, cả người chợt thấy mệt lả. Lần đầu tiên nàng cảm thấy nam nhân trước mắt đáng sợ vô cùng. Sao muội đi lâu thế? Mặt trắng bệch cả rồi. Xem tay muội ra đầy mồ hôi lạnh kìa. Gia Nghi kéo Lục Muội đến trước mặt, lau mồ hôi trên trán cho nàng. Thấy tay nàng cũng ướt đẫm mồ hôi, không khỏi tức giận hỏi. Muội đã đi đâu thế? Gia Kỳ cười nói. Xa quá, muội đi mà mệt muốn chết luôn. Gia Nghi lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi cho nàng. Hai người bọn họ đâu? Gia Nghi chỉ tay về chỗ cách đó mấy trượng. Gia Kỳ nhìn theo tay nàng ấy, chỉ thấy hai người một trái một phải đi bên cạnh Ngô Bộ Linh. Nói cười khúc khích với các cô nương của vương phủ. Gia Kỳ chớp mắt, cười nói. Sao nhị tỷ không đi? Gia Nghi lắc đầu. Mấy chuyện nịnh nọt như vậy ta không làm được. Huống hồ, cô nương của vương phủ không coi chúng ta ra gì. Tội gì phải lấy mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. Mắt Gia Kỳ sáng lên. Giới quý tộc ở kinh thành chia làm dăm bảy đẳng cấp. Ai ở đẳng cấp nào sẽ có giới hạn phân chia rất nghiêm khắc. Muốn vượt qua được đẳng cấp của mình. Trừ khi ngươi được gả cho người chồng nào nhà cao cửa rộng, nếu không, đa phần sẽ tự rước lấy nhục. Quả nhiên nhị tỷ là người biết thân biết phận. Gia Kỳ thầm cảm thán, sau đó chỉ một gốc mai đỏ. Nhị tỷ, chúng ta qua đó đi. Bọn họ chưa kịp cất bước, thì tứ tiểu thư Tiết Gia Nhã đã thở hổn hển chạy tới. Lục muội, bọn họ gọi muội qua đó nói chuyện kìa. Chuyện gì? Gia Nhã cười đầy ác ý. Đi là biết thôi. Nhìn nụ cười đó là biết, có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Gia Kỳ lắc đầu. Tứ tỷ, ta không thân quen gì với tiểu thư của vương phủ. Mạo muội qua đó như vậy có vẻ không hay cho lắm. Tiết Gia Nhã cười khẩy. Này, đừng không biết điều như vậy. Người ta gọi muội qua là xem trọng muội. Gia Kỳ liếc nhìn nhị tỷ, giống như có chút không quyết định được. Gia Nghi chỉ do dự trong giây lát liền cười nói. Đi, ta đi với muội. Đây chính là kẻ điên của Tiết phủ các ngươi sao? Xem ra không giống với lời đồn cho lắm. Một cô gái mặc áo đỏ với dung nhan xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, cầm cầm khăn tay quan sát dây kỳ từ trên xuống dưới. Cô gái áo xanh bên cạnh nhếch miệng lên, nói với giọng đầy giả tạo. Dung mạo cũng không tệ, đáng thương quá. Một cô gái áo tím khác thì nói với vẻ sợ hãi. Linh muội, bây giờ nàng ta có cắn người nữa không vậy? Nghe nói Cổ Hiền Vương đến giờ vẫn còn để lại sẹo đấy. Ngô Bội Linh than vãn. Khỏi bệnh rồi, đương nhiên nàng ta sẽ không cắn người. Nếu không mẫu thân cũng sẽ không gọi nàng ta tới. Gia Kỳ bị bọn họ vây quanh, trong lòng liền sáng tỏ. Nàng thoải mái đứng thẳng người, để mặc cho bọn họ chỉ trỏ. Sắc mặt Gia Nghi lại trầm xuống. Đã nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ba người này lại mỗi người một câu hết điên rồi lại bệnh. Như thể sợ người ngoài chưa biết tới chuyện của Lục muội vậy. Đúng là đáng hận. Thần y kia thật sự thần kỳ vậy sao? Ngay cả bệnh điên cũng có thể chữa khỏi. Ngô Bội Linh cười gật đầu. Nhất định là cô mẫu tốn không ít bạc. Cô mẫu đúng là tốt bụng. Nếu là mẹ kế nhà người ta... Mẫu thân là một người lương thiện. Ngô Bội Linh không phủ nhận cũng chẳng thuận. Chỉ chững chừng nói một câu như vậy. Bà ta tặng tiểu thư nhà mình cho Hiền Vương mà là người lương thiện. Lừa ai chứ? Tưởng người khác không có miệng sao? Xuân Ninh vô cùng tức giận. Đang định tiến lên cãi lý thì bị ánh mắt Gia Nghi cản lại. Ở đây không phải tiết phủ. Nếu gây chuyện thì nha hoàn như Xuân Ninh chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Ngược lại còn khiến người khác khinh thường tiết gia. Gia Nghi gạt đám người ra, đang định tiến lên giải vây thì thấy Gia Kỳ mỉm cười cướp lời. Linh tỷ tỷ, ta biết mẫu thân là người lương thiện, có điều tiền khám bệnh là ta tự trả. Kẻ ngốc này nói vớ vẩn gì vậy? Nàng ta lấy đâu ra bạc? Đúng vậy, đúng là ăn nói vớ vẩn. Làm người phải biết cảm ơn, Lục tiểu thư. Trên đời này không phải mẹ kế nào cũng giống như cô mẫu đâu. Gia Kỳ nhìn xung quanh một phòng, tự tốn nói. Các vị tỷ tỷ, lúc còn sống, mẫu thân ta để lại cho ta rất nhiều bạc, đủ 10 vạn lượng. Phụ thân không tìm thấy. Dì Lưu cũng không tìm thấy, đều bị ta giấu đi. Ta dùng số bạc này để chữa khỏi bệnh cho ta. Nàng vừa nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Đám tiểu thư kia không ngờ hóa ra sự thật lại là như vậy, nhất thời kinh ngạc đến nói không nên lời. Còn Tiết Giai Thư lại đỏ mặt, hận không thể tiến lên, lấy khăn tay bịt miệng kẻ điên này lại. Không ngờ nó lại dám nói ra chuyện số bạc kia là của nó. Ngô Bội Linh không những không tức giận, mà còn mỉm cười, tiến lên xoa đầu Giai Kỳ, tỏ vẻ tỉ muội thân thiết. Đúng là nha đầu ngốc, đâu có ai nói số bạc này không phải là của muội. Trong lòng muội tự biết là được rồi, đừng suốt ngày nói với người ngoài. Bây giờ muội cũng lớn rồi, bệnh cũng đã khỏi. Phải hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân. Gia Kỳ mỉm cười, đúng là một nhân vật nguy hiểm. Dùng lời lẽ hợp lý để nói đen thành trắng, người khác nghe thấy, chỉ xem nàng là kẻ điên ăn nói điên khùng, căn bản không coi là thật. So với hai vị thứ xuất kia, đẳng cấp của vị trước mặt quả thật là một trời một vực. Gia Kỳ không muốn vạch trần, gật đầu nghe theo, nàng nói. Tỷ tỷ giải phải, là ta sai rồi. Kẻ điên này lại dám ăn nói vớ vẩn, thật là đáng trách. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Gia Kỳ ẩn chứa sự khinh thường. Tiết Gia Nghi hụt hẫng trong lòng. Nàng ấy vẫn biết Ngô Bội Linh lợi hại, nhưng không ngờ nàng ta lại có bản lĩnh đến như vậy. Trước đây rõ ràng là... Trong lúc Tiết Gia Nghi đang nhíu mày suy nghĩ, thì nghe thấy Lục muội nhỏ giọng nói. Linh tỷ tỷ, chuyện mẫu thân ta để lại cho ta 10 vạn lượng của hồi môn. Ta có thể nói với các tỷ không? Lần này muội xin thề với trời, tuyệt đối không nói dối nữa câu. Câu này như một tiếng sấm nổ giữa đại quang, trên mặt đám cô nương của vương phủ và cả bốn cô gái của tiết phủ đều là vẻ kinh hãi. Sắc mặt Ngô Bội Linh lúc trắng lúc xanh, giống như bị cơn ác mộng dọa cho chết đứng. Trả lời không được, không trả lời cũng không xong. Kẻ điên này, chỉ một câu nói nhẹ bẩn lại khiến nàng ta bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong đôi mắt ngốc nghếch của Gia Kỳ thoáng qua một chút ý cười. Thuận thế mà làm là phẩm chất mà một người giỏi tính kế phải có. Nàng đột nhiên nghĩ ra kiếp trước có một câu hát. Lấy của ta thì liệu mà trả lại cho ta, ăn của ta thì liệu mà nhổ ra cho ta. Choang. Tiết lão gia hung hăng ném ly trà trong tay xuống đất, ngực phập phồng không ngừng, tức giận mắng. Người đâu? Nhốt tên nghĩa súc kia vào từ đường, không được cho ăn cơm. Ngụy thị sợ run người, sắc mặt trắng bệch. Vợ chồng đại phòng tái mặt không nói được lời nào. Sắc mặt Tiết Minh Đạo lập tức sầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trong dáng vẻ tự như bất cứ lúc nào cũng có thể cãi nhau với người khác. Quận chúa Tĩnh Hy siết chặt khăn tay, cười lạnh. Chỉ thích con, cứ nghĩ là các cô nương vừa vào kinh thành, muốn dẫn chúng đến vương phủ để cho biết thế giới bên ngoài thế nào. Sau đó nhờ lão vương phi lưu ý các gia đình danh giá trong kinh thành, cái mối tử tế. Con vốn có lòng tốt, ai ngờ đứa trẻ này lại... Quận chúa Tĩnh Hy thở dài thường thượt, làm theo lời căn dặn của lão vương phi, ra vẻ đau lòng. Bây giờ nói ra rồi, muốn rút lại cũng khó. Không đến một ngày, trên dưới kinh thành đều sẽ biết Lục tiểu thư nhà chúng ta có 10 vạn lượng bạc của hồi môn, phải làm sao bây giờ? 10 vạn lượng bạc của hồi môn, Tiết lão gia liên tục lui về phía sau mấy bước. Con gái nhà quan lại nhất phẩm trong kinh thành, cùng lắm cũng chỉ có 5 vạn lượng của hồi môn. Nguyệt súc này lại nói là 10 vạn lượng. Sao lúc trước nó không bị độc chết theo mẫu thân nó luôn đi? Tiết lão gia chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt, huyệt thái dương đập thình thịch. Quận chúa Tĩnh Hy ôm trán thở dài. Tiền bạc trong phủ vốn chẳng dư giả gì, vậy mà lại bị con bé lôi mấy cái chuyện như vậy. Con dâu không giúp được gì, nhưng cũng không dám thêm phiền. Linh Nhi là con gái riêng của con, của hồi môn của nó con sẽ không dùng một đồng nào trong quỹ chung. Bà ta vừa nói ra câu này, da mặt Ngụy thị rúm rớ lại. Đồng thời, gương mặt vợ chồng đại phòng vốn đã đanh lại, giờ thì hoàn toàn sầm xuống. Còn Tiết Minh Đạo thì âm thầm thở phào một hơi. Quận chúa này biết tiến biết lùi, thật giỏi tính toán. Nếu như vậy, cho dù 10 vạn lượng này đổ lên quỹ chung, thì nhị phòng bọn họ sẽ chẳng cần bỏ ra một xu. Nhan thị không nuốt nổi cục tức này, cười lạnh nói. Đệ muội nói như vậy là ý gì chứ? Thiếu gia tiểu thư trong phủ cưới xin đều có mức hạn định cả. Quỹ chung bỏ ra bao nhiêu bạc? Các phòng góp bao nhiêu bạc? Xưa giờ đều có quy định cả. Đại tiểu thư xuất giá, quỹ chung bỏ ra 2 vạn 5 nghìn lượng bạc đã là cao lắm rồi. 10 vạn lượng, Tiết gia nhà chúng ta không có quy tắc này. Quận chúa Tĩnh Hy xòe tay ra, bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lời đã nói ra miệng rồi, mọi người đều đã nghe thấy, chẳng lẽ số bạc này ta phải gánh? Nhan thị thuận đà cười nói. Ngoài số tiền quỹ chung bỏ ra, số còn lại đương nhiên là nhị phòng các người bỏ ra rồi. Tĩnh Hy đứng dậy, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, uyển chuyển cười nói. Ta chi thì ta chi, ai bảo con bé gọi ta là mẫu thân chứ? Mọi người trong phòng đều thở phào một hơi. Nhan thị rũ mắt, kịp thời che đi ý cười trên mặt. Thế là đúng rồi, ai bảo ngươi là đích mẫu của con bé chứ? Tiết Nhị Gia kinh ngạc nhìn thê tử, không khỏi thầm nghĩ. Sao hôm nay bà ta lại hào phóng như vậy? Bình thường hỏi xin bà ta mấy trăm lượng bạc, cũng phải xin 5 lần 7 lượt. Lần này lại còn là 10 vạn lượng. Tĩnh Hy nhìn thấy hết sắc mặt của mọi người, trong lòng vô cùng khinh thường. Bà ta thầm nghĩ, quả nhiên mẫu thân đoán đúng rồi, nhà này nhất định sẽ nghĩ mọi cách để nhét củ khoai nóng bỏng tay này cho mình. Bà ta nhướng mày lên, cười như không cười mà nói. Lục nha đầu này cũng không phải không có tiền riêng. Của hồi môn của mẫu thân nó ngày xưa, rồi điền trang, chỉ cần tích góp 7-8 phần của chỗ đó, cũng không phải không đủ 10 vạn lượng. Dù sao trên sổ sách cũng có ghi lại. Chờ quay về, con dâu sẽ đến khố phòng tìm thử. Một quyền nặng nề giáng xuống, mọi người của Tiết phủ nhất thời bị nện cho ván đầu hoa mắt, tứ chi co quắp. Môi Nhan thị rung lẩy bẩy, gương mặt đột nhiên xanh tái, không nói nổi nửa câu. Quận chúa Tĩnh Hy nhìn sắc mặt đám người Tiết gia, trong lòng vô cùng sảng khoái. Của hồi môn của Tô thị đã bị đại phòng của Tiết gia âm thầm lấy đi hơn phân nửa. Số còn lại toàn là mấy món không đáng tiền. 6 cửa hàng làm của hồi môn, 3 cái đã bán vào cái năm Tô thị chết, 3 cái còn lại cũng bị bán nốt vào mùa hạ năm vừa rồi. Nếu tính kỹ ra, thì đâu chỉ 10 vạn. Các ngươi đã muốn ta cõng cái gánh nặng này, vậy thì ta sẽ làm cho ra lẽ luôn. Cho các ngươi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà cũng không thể nói ra miệng. Các ngươi tưởng ai cũng là kẻ ngu chắc. Lúc có lợi thì đánh vỡ đầu nhau để giành được trước, lúc phải nôn bạc ra thì chụp hết lên đầu ta. Nằm mơ giữa ban ngày chắc. Hôm nay, bà sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Bà ta cố ý cười tươi rối, cười đến hiếp cả mắt. Thái thái, hôm nay người hãy giao luôn của hồi môn của Tô thị cho con. Lục nha đầu lớn rồi, cũng nên chuẩn bị luôn là vừa. Cùng lắm là 1-2 năm nữa cũng phải gả đi. Đến lúc đó, con đỡ phải luống cuống tay chân, mất mặt Tiết gia. Vẻ mặt Ngụy thị có chút hoang mang, giống như không nghe thấy con dâu thứ hai nói gì, chỉ nhìn vợ chồng con trai cả. Tiết thị Lan liếc nhìn Nhan thị, trong lòng vội nghĩ cách, sau rồi cất cao giọng. Đệ muội, sao có thể để muội gánh số bạc này? Muội cũng là có ý tốt thôi. Nếu trách thì chỉ trách nhà đầu kia. Mà thôi. Phụ thân, mẫu thân, nhị đệ, số bạc này cứ lấy từ quỹ chung ra đi. Ngụy thị vốn dĩ chỉ chờ những lời này của người con trai cả. Nghe xong, bà cụ thở phào, ánh mắt nhìn phu quân của mình, khẽ hỏi lại. Lão gia, ông thấy thế nào? Lúc này, Tiết lão gia đã nổi giận ngút trời, nhưng lại không thể trút ra ngay trước mặt hai người con dâu, chỉ có thể lạnh lùng mà nói. Bạc trong quỹ chung... Tiết Thị Lan nhìn sắc mặt phụ thân là biết không hay rồi, ông ta vội hỏi. Phụ thân, con và nhị đệ sẽ cùng nghĩ cách. Tiết Minh Đạo vội bày tỏ thái độ, nói. Đại ca nói phải à? Hai đứa con trai đều đã bày tỏ thái độ, Tiết lão gia âm thầm thở vào một hơi, sau đó vỗ mạnh lên bàn, tức giận trợn tròn mắt. Cho dù là như vậy, ta cũng không thể tha thứ cho thứ nghĩa suốt kia. Cho nó quỳ ở từ đường hai ngày hai đêm, để nó tỉnh ngộ ra. Mọi người thấy Tiết lão gia đã lên tiếng, lập tức đều đứng dậy, đồng thanh nói vâng. Tiết lão gia vẫn chưa hết giận, gằn giọng nói. Nhà lão nhị, nếu con đã là đích mẫu của nó, thì cũng phải giáo dục quy củ cho nó đi. Tránh để tương lai đi lấy chồng rồi, lại rước họa cho Tiết gia. Bị người phụ nữ này gài bẫy một phen, Tiết lão gia không thể chửi thẳng mặt, chỉ có thể dùng cách khác để thị uy. Tĩnh Hy lau mồ hôi trong tay, bất đắc dĩ gật đầu. Trời ạ! Trận này thắng đúng là hiểm. Tiểu thư, không hay rồi. Lão gia bảo người quỳ từ đường. Thái Vân chạy một mạch vào. Gia Kỳ không những không giận mà còn cười. Chuyện hôm nay vốn không nằm trong kế hoạch. Nàng chỉ ứng biến theo tình hình nên mới ra chiêu này. Nói ra thì vẫn phải cảm ơn Diệp Tử Sở. Nếu không phải do khí thế lạnh lùng đến thấu xương của hắn khiến nàng bị sợ hãi, sao nàng có thể nảy ra một chiêu thông minh như vậy? Người đâu? Mang niệm quỳ lên cho ta. Ta muốn sám hối một phen trước mặt Phật tổ. Tiểu thư. Vân Nương nghẹn ngào, mặt đầy vẻ không nỡ. Gia Kỳ cười hì hì. Khóc gì chứ? Quỳ từ đường có thể nhận về của hồi môn. Vụ làm ăn này rất có lời. Mọi người đừng ai lo lắng cho ta. Cứ ăn uống ngủ nghỉ như bình thường. Nói không chừng ngày mai ta có thể ra ngoài rồi. Xuân Ninh níu lấy Gia Kỳ. Tiểu thư, nô tỳ quỳ với người. Gia Kỳ cười dịu dàng. Em giúp ta qua bên kia một chuyến, nói với Trần Bình, sáng sớm mai, khắp kinh thành phải biết chuyện Lục tiểu thư của Tiết gia có 10 vạn lượng của hồi môn. Vân Nương vội hỏi. Tiểu thư sợ Tiết gia trở mặt. Gia Kỳ cười, vẻ mặt ung dung bình thản. Không phòng quân tử chỉ phòng tiểu nhân, chẳng lẽ người của Tiết gia là quân tử? Ngụy Thị đặt ly trà xuống bàn, tâm trạng nặng nề, nghiêm mặt nói. Nói vậy chuyện không phải do Lục nha đầu gợi ra. Gia Nghi vội nói, tổ mẫu, mỗi câu cháu gái nói đều là thật, vốn dĩ Lục muội đi theo cháu không rời nửa bước, cách các tiểu thư của vương phủ rất xa, là do tam muội với tứ muội có ác ý, cho nên mới kéo con bé vào chuyện này. Hơn nữa Lục muội còn nói một câu. Nói gì? Lục muội nói Lưu Di Nương cũng từng đến phòng con bé tìm bạc. Ngụy Thị ngừng lần tràn hạt, nổi giận mắng. À, tiện nhân này, vậy mà dám giấu Tiết phủ. Người đâu? Nói với nhị gia chuyện này, để nói nhìn xem, người chung gối với nó toàn là hạng người gì. Đám nha hoàn bên cạnh vội vàng vén mành đi ra ngoài. Gia Nghi nhẹ nhàng quệt nước mắt nói, tổ mẫu đừng tức giận, chuyện hôm nay cũng coi như Lục muội trong cái rủi lại có cái may. Mang 10 vạn lượng của hồi môn đến nhà chồng, cuộc sống sau này của Lục muội cũng sẽ bớt khó khăn. Ngụy Thị u uất thở dài, của hồi môn của nhị thảm con đâu chỉ có 10 vạn lượng. Lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Từ đâu tới thì rốt cuộc cũng về lại đó. Gia Nghi cụp mắt không lên tiếng. Đi đi, lén làm chút đồ ăn rồi mang qua đó cho nó. 10 vạn lượng bạc của hồi môn đổi bằng trận phạt này, cũng coi như đáng giá. Dạ, tổ mẫu. Quận chúa, hôm nay đúng là nguy hiểm, nếu không phải lão Thái Phi nghĩ kế, chắc chắn chúng ta đã bị Tiết gia tính kế đến xương cốt cũng không còn. Tĩnh Hy uống một hơi cạn sạch ly trà sâm. Thả lỏng nằm xuống giường, miệng hừ hừ. Chuyện trong hoa viên vừa ầm lên, lập tức đã có nha hoàn đến bẩm báo, bà ta sợ đến nỗi không thở nổi, suýt nữa ngất ra đó. Cũng may mẫu thân nhanh trí, hỏi rõ trước sau sự việc, sau đó chỉ cho bà ta cái kế lùi một bước tiến ba bước này. Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Tĩnh Hy cảm thấy, mình như vừa đi vòng qua quỷ môn qua một chuyến. Ta nhìn sắc mặt của vợ chồng đại phòng đã cảm thấy hả hê. Lúc có lợi ích thì im im không nói, lúc phải nhả tiền ra lại sốt sắng. chỉ thiếu nước nhảy sồn sồn lên. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Lấy thứ gì của nhị phòng ta thì phải nhổ thứ đó ra cho ta. Chỉ tiếc cho linh nhi của ta, vô duyên vô cớ lại mất 3 vạn lượng quỷ chung. Đàm Ma Ma nịnh nọt. Không phải lão Thái Phi nói chỗ bạc này sẽ do người chi sao? Ngươi thì hiểu gì? Tỉnh Hy mắng. Cho dù không xảy ra chuyện này, mẫu thân ta cũng sẽ chi 3 vạn lượng bạc đó ra. Mau, rót cho ta một ly trà sâm nữa, để ta bình tĩnh lại. Đến bây giờ tim ta vẫn còn đập thình thịch đây này. Lúc bọn họ nói chuyện, mành cửa cũng bị xốc lên. Tiết Nhị Gia Phong Hoa Tuấn Tú sầm mặt đi đến, ngồi xuống ghế dài. Tỉnh Hy chẳng thèm nhìn, đưa tay đón lấy ly trà sâm uống 2 ngụm. Tiết Nhị Gia thấy bà ta không thèm để ý đến mình, không nhịn được mà hậm hực nói. Vậy mà ta lại không biết, của hồi môn của Tô Thị đều đã bị đại ca và đại tẩu. Cá điền trang của nàng ta cũng... Tỉnh Hy cười mỉa mai không thôi. Ông mà không biết sao? Chẳng qua là ông biết, nhưng giả vờ hồ đồ, giả ngây giả ngô với ta mà thôi. Chuyện này đúng là Tỉnh Hy đã nói oan cho Tiết Nhị Gia. Nếu không phải hôm nay lôi chuyện này ra nói, thật đúng là ông ta vẫn không biết rằng đã có chuyện như vậy xảy ra. Tỉnh Hy cố ý nói với giọng điệu châm chọc. Nhị gia của ta ơi, bây giờ chàng mới biết à? Chuyện đã mấy năm rồi, bọn họ cũng giấu giếm được giỏi thật. Bọn họ rõ ràng chỉ coi nhị gia như con khỉ, có thể thoải mái đùa giỡn chứ đâu. Tiết Nhị Gia không nói nữa, ông ta vỗ trán một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng đã biết từ lâu, vì sao không nói với ta? Tỉnh Hy khẽ thở dài nói. Nếu ta nói với chàng, chàng sẽ tin sao? Hay lại bảo ta tính kế để lấy của hồi môn của Tô Thị? Ta là mẹ kế, lòng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn chưa thế nào mà đã mang tiếng rồi, sao ta còn dám chứ? Một tràng châm chọc của quận chúa khiến Tiết Nhị Gia xấu hổ vô cùng. Trước đây ông ta giao toàn bộ của hồi môn và điền trang của Tô Thị cho mẫu thân, vốn dĩ là muốn để lại đường lui cho Lục Nha Đầu. Ai ngờ. Chắc là đại ca và đại tổ thiếu tiền cũng chưa biết chừng. Dù gì Tiết Nhị Gia cũng phải nói vài lời tốt cho người nhà. Thiếu tiền? Tỉnh Hy cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. Nhị gia của ta ơi, chàng hãy tỉnh lại đi. Tiểu thiếp mà đại ca chàng nuôi bên ngoài được ở nhà to, đeo vàng đeo ngọc đầy người. Mặc quần áo gấm lụa, nô tỳ đầy nhà. Cuộc sống còn sung sướng hơn cả phu nhân trong phủ. Đại ca chàng thiếu tiền mà còn nuôi được vợ bé sao? Cũng chỉ lừa được kẻ ngu như chàng thôi. Gương mặt tuấn tú của Tiết Nhị Gia đỏ bừng lên, muốn phản bác lại một câu nhưng không nói được. Ông ta nhịn một lúc lâu mới buồn bực nói. Ngủ đi. Ông ta vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng của đại nha hoàng bên cạnh lão thái thái. Nhị gia, lão phu nhân bảo nô tỳ chuyển lời. Tiết Nhị Gia tức giận nói. Nói. Lão phu nhân nói, Lưu Di Nương thường giấu nhị gia đến phòng của Lục tiểu thư tìm bạc, bảo nhị gia dạy dỗ cho tử tế. Cái gì? Tiết Nhị Gia hất chăn ra, nổi giận đùng đùng mà xuống giường. Tỉnh Hy không những không giận mà còn cười, nói châm chọc. Ái chà, một di nương nhỏ nhoi cũng dám chạy đến phòng của tiểu thư tìm bạc. Thật là ăn mật gấu gan báo rồi. Loại di nương không có quy củ này mà ở trong vương phủ, thì đã bị đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi cửa từ lâu. Lửa giận trong lòng Tiết Nhị Gia vốn đã cháy phần phần, bị Tỉnh Hy nói khá như vậy, ngọn lửa kia chớp mắt đã cháy dữ dội hơn 3 phần. Lưu Di Nương vừa mới tháo trang sức xong, hôm nay quận chúa về nhà, nhất định nhị gia sẽ không đến. Bà ta đang nghĩ ngợi, thì một người nổi giận đùng đùng đi tới. Nhị gia! Lưu Di Nương vui vẻ nhào tới. Cút ra! Tiết Nhị Gia đẩy mạnh bà ta một cái. Thật không ngờ ngươi lại là người như thế. Lưu Di Nương lảo đảo ngã nhào xuống đất, không dám tin mà nhìn nam nhân trước mắt. Nhị gia! Ngài sao thế? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đến phòng của Lục Nha Đầu tìm bà không? Lưu Di Nương vừa biết là chuyện này, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, lập tức nhào tới ôm chân Tiết Nhị Gia khóc lóc. Nhị gia, đúng là thiếp từng đi tìm, nhưng thiếp cũng là vì muốn tốt cho Lục tiểu thư. Ai biết được đám tiện tỳ kia có bụng dạ đen tối gì không? Ngộ nhỡ bọn chúng giấu bạc đó làm của riêng, chẳng phải Lục tiểu thư sẽ càng đáng thương hay sao? Nhị gia, ta oan uổng chết mất. Nếu là hôm khác, có lý do lấp liếm này, cộng thêm mấy giọt nước mắt của bà ta, chắc chắn có thể làm Tiết Nhị Gia mũi lòng. Chỉ tiếc là ông ta vừa mới bị Tỉnh Hy chăm chọc, lại còn bị lão phu nhân đích thân phái người đến nói, há có thể dễ dàng tin lời bà ta như vậy. Ông ta nhấc chân lên, đá bay Lưu Di Nương sang một bên. Ngươi coi người khác là kẻ ngu hay sao? Ngươi đang ngầm tính toán cái gì? Trong lòng ngươi biết rõ. Nếu 10 vạn lượng bạc đó mà bị ngươi lấy đi, chắc chắn sẽ không để lại cho Lục nha đầu một đồng một cát nào. Thứ lòng lan giả sói. Nhị gia, oan cho thiếp quá, nhị gia. Lúc này, Lưu Di Nương chỉ có thể chết cũng không thừa nhận. Giữ lại nỗi oan này mà chết đi, rồi nói với Tô Thị ấy. Tiết nhị gia tức giận mắng. Người đâu? Lưu Di Nương không tuân thủ quy củ. Cấm túc 3 tháng. Như bị một chậu nước đá hất vào mặt, Lưu Di Nương quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Di Nương, vừa rồi nhị gia nổi trận lôi đình trong phòng của Lưu Di Nương, cấm túc bà ta 3 tháng. Chuyện là thế nào? Hứa Di Nương lật đật ngồi dậy khỏi giường. Nha hoàng tiến lên đỡ bà ta, thấp giọng nói nhỏ bên tai bà ta vài câu. Lông mày Hứa Di Nương khẽ nhướng lên, một lúc mới thở dài nói. Trời ạ, không ngờ ả ta lại dám có ý định này. Nếu thực sự bị ả ta tìm được, đáng đời. Theo ta 3 tháng đã là quá nhẹ. Hứa Di Nương vừa nghĩ tới suýt chút nữa 10 vạn lượng kia đã bị Lưu Thị độc chiếm. Nào còn nhớ được mấy hôm trước, bọn họ còn thân thiết như tỉ muội với nhau. Bà ta và Lưu Thị được đưa vào Tiết phủ một trước một sau. Tuy đều là Di Nương, nhưng về mặt thân phận lại không giống nhau lắm. Lưu Thị xuất thân từ gia đình tầng lớp thấp, vì muốn có cuộc sống giàu sang nên mới chủ động quyến rũ nhị gia. Còn bà ta là con gái cưng của nhà quan lại, cùng nhị gia yêu thương nhau thật lòng. Địa vị hai bên hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, trước giờ Hứa Di Nương đều khinh thường Lưu Thị. Nhổ tuệt một bãi nước bọt xuống đất, Hứa Di Nương sai người tắt nến, đôi mắt âm u lóe lên. Kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc, nếu tứ tiểu thư có 10 vạn lượng làm của hồi môn thì tốt rồi. Nhà chính, Đông Viện. Nhan Thị ôm ngực oán hận phu quân của mình. Đại gia, nhà lão nhị đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Vừa đến kinh thành mấy ngày đã tính kế nhà ta rồi. 10 vạn lượng bạc đấy, đây không phải là con số nhỏ đâu. Nhìn khắp kinh thành này, có tiểu thư nhà ai xuất giá mà có của hồi môn đến 10 vạn lượng đâu. Nhan Thị cảm thấy lòng đau thắt. Sửa nhà đã tốn không ít tiền oan uổng rồi, giờ lại còn bị nhị phòng ngán chân như vậy. Kẻ nào kẻ nấy, tim còn đen hơn cả mực nữa. Trong lòng Tiết Thị Lan cũng đau xót, nhưng ông ta cúi đầu không nói. Nhan Thị thấy ông ta không nói lời nào, lại oán trách. Theo ta, nhất định là nàng ta cố ý. Yến tiệc ở vương phủ cũng đâu có người ngoài, chỉ có mấy cô nương chưa hiểu sự đời mà thôi. Bỏ ra ít tiền chặn miệng thì chẳng có chuyện gì nữa. Nhưng nàng ta... Đại gia, rõ ràng là nàng ta tức chuyện của chúng ta lấy đồ của nhị phòng. Nhan Thị không nói ra lời này còn đỡ, vừa nói ra xong, Tiết Thị Lan lại nghĩ tới chuyện bản thân bị mất mặt trước nhị phòng, cho nên tức giận đùng đùng, ném ly trà xuống đất. Chuyện tốt bà làm đấy. Nhan Thị tức đến mức rớt nước mắt, quát. Việc này có thể trách ta sao? Không phải đây cũng là chủ ý của ông. Nếu không có của hồi môn của Tô Thị, chỉ dựa vào số của hồi môn ít ỏi mà trong phủ chuẩn bị, con trai con gái ông lại chẳng bị người ta cười đến rụng răng, giờ lại còn trách ta. Con trai con gái đều đến tuổi cưới gả, lại đúng lúc sau khi thái tử xảy ra chuyện. Vì bảo vệ hai vị trong nhà, trong phủ đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền oan. Bà ta động vào của hồi môn của Tô Thị cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bà ăn nói vô căn cứ, ta đồng ý lúc nào? Tiết Thị Lan phủ nhận. Nhan Thị quệt nước mắt, cười mỉa mai. Đại gia giỏi quên thật đấy, sao ta lại nhớ đại gia từng cầm 2 cây trăng phượng hoàng của Tô Thị đi vậy? Mặt Tiết Thị Lan lập tức biến sắc, nhất thời nghẹn lời. Ta nhổ vào. Nhan Thị mắng. Chỉ dựa vào một con hát mà cũng xứng đeo cây trăm phượng hoàng tốt như vậy. Cái thứ bẩn thỉu, không biết lấy nước tiểu mà soi lại bản mặt. Tiết Thị Lan đứng bật dậy, mặt đen như đáy nồi. Nhan Thị càng nghĩ càng giận, khóc ôm sòm lên. Muốn bà đây bỏ tiền ra ư, một đồng cũng không có. Có bản lĩnh, thì ông tự mà đi lắp cái đống bị thiếu đó. Có bạc cho con hát kia, nhưng lại không có bạc để xử lý chuyện chung thân đại sự của các con. Trên đời này, làm gì có người phụ thân nào như ông? Bà... Ta cũng muốn đến trước mặt lão gia và phu nhân để nhờ phân xử cho ta. Ta động đến của hồi môn của Tô Thị là vì ai? Còn không phải là vì mặt mũi của Tiết gia các người sao? Bản thân ta, đừng nói là cây trăm phượng, đến một sợi chỉ cũng không lấy làm của riêng. Ta làm phu nhân quản lý chuyện lớn chuyện bé trong nhà, vậy mà còn không bằng một con hát bên ngoài. Sao số ta lại khổ như vậy hả trời? Nhan thị gào trời khóc đất, ôm sòm hết cả lên, nghe còn đau lòng hơn cả khi phụ mẫu chết. Tiết thị Lan tức đến mức hai mắt long sòng sọc, trong lòng tức tối, nhưng lại sợ khiến chuyện càng âm ỉ thêm, lập tức gằn giọng nói. Ta sẽ gánh số bạc này. Dứt lời, ông ta hừ lạnh rồi phớt tay áo rời đi. Nhan thị thấy người đã rời đi, không còn nước mắt ngắn dài nữa. Bà ta im lặng một hồi. Vẻ mặt toát ra một nỗi căm hận. Tên đàn ông đáng băm vằm. Vừa nhắc đến con hát kia là như giẫm phải cái đuôi của ông ta. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bà phải cho con hát kia nếm thử thủ đoạn của bản thân. Tiểu Nha Hoàng mặc áo lụa màu xanh ngọc, hoa văn đám mây bưng khay tiến đến. Tổ yến đến rồi, tiểu thư nhân lúc còn nóng thì dùng luôn. Ngô Bội Linh ngồi bên cửa sổ, tay cầm khung thêu tinh xảo, tập trung thêu thùa. Nàng ta nghe vậy, nhưng không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ chăm chăm thêu thùa tiếp. Đại nha hoàng thân thiết là Đông Nhi đặt tổ yến trên kháng, sau đó phớt tay một cái, ý bảo tiểu nha hoàng ra ngoài, rồi dùng ánh mắt quan sát biểu cảm của tiểu thư. Nàng ta đã hầu hạ tiểu thư 7-8 năm trời, hiểu rất rõ tính tình của tiểu thư. Chỉ có lúc ưu tư, tiểu thư mới có thể cầm kim thêu, không phải vì rèn luyện nữ công, mà chỉ là để tĩnh tâm. Tổ yến nguội rồi sẽ mất ngon, Đông Nhi nói rất cẩn thận dè dặt. Ánh mắt Ngô Bội Linh lóe lên, khóe môi cong lên, cười như không cười. Đông Nhi, ngươi nói xem, chuyện hôm nay là do kẻ điên kia vô tình hay là cố ý làm như vậy? Đông Nhi cười nói, nô tỳ đang nghĩ, không biết tiểu thư đang lo lắng vì ai, hóa ra là vì Lục tiểu thư. Theo nô tỳ thấy, nàng ta chỉ là mèo mù vớ cá rắn mà thôi. Ngô Bội Linh nhướng mày. Sao ta lại cảm thấy nàng ta có gì đó không tầm thường? Tiểu thư đề cao nàng ta quá rồi. Đông Nhi đón lấy khung thêu, đặt sang một bên, tiếp đó lại bưng tổ yến đưa tới trước mặt Ngô Bội Linh. Bệnh điên vừa khỏi được mấy hôm, làm gì có chuyện không tầm thường chứ? Chỉ là dáng vẻ trông nghiêm chỉnh hơn thôi. Tiểu thư tội gì phải lãng phí tinh thần vì người như vậy chứ? Ngô Bội Linh cười khẩy. Nàng ta theo mẫu thân vào tiếp phủ đã được 6 năm, trước giờ đều chỉ có nhìn xuống đám người trong tiếp phủ này. Vậy mà hôm nay lại bị ép đến bước đường cùng như vậy, hoàn toàn là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Nàng ta không thể không nghĩ nhiều. Vừa nghe Đông Nhi nói vậy, Ngô Bội Linh thầm thấy yên tâm, cũng không nghĩ nhiều nữa. Đông Nhi thấy tiểu thư không nói lời nào, lập tức lại nói với giọng khinh thường. Người ta nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, câu này chẳng sai tí nào. Bỗng dưng lại được 10 vạn lượng bạc làm của hồi môn. Có điều theo nô tỳ thấy, cho dù được thêm 10 vạn lượng nữa, nàng ta cũng không thể gả vào nhà danh giá. Vẻ mặt Ngô Bội Linh trở nên nghiêm túc. Sao ngươi biết? Tiểu thư nghĩ mà xem, người như nàng ta, điên điên khùng khùng, nhà danh giá nào dám cưới, trừ khi là nhằm vào số bạc kia. Ngô Bội Linh nghe mà trong lòng sung sướng, nhưng vẫn trừng nha hoàng của mình một cái, cười nói. Nha hoàng nhà ngươi, càng nói càng không có quy củ. Ngộ nhỡ con bé đó thật sự gả vào nhà tử tế thì sao? Sao có thể? Đông Nhi hất biếm tóc một cái, cười mỉa mai. Trừ khi mặt trời mọc hướng Tây. Từ Đường nằm ở hậu viện của Tiết phủ, âm u một cách đáng sợ. Bởi vì gốc rễ của Tiết gia ở phương Nam, nên trong Từ Đường ở Kinh Thành chỉ đặt bài vị của hai người, là vợ chồng lão thái gia. Chê Kỳ là người đã quay trở về từ luyện ngục, trong lòng căn bản không sợ. Hơn nữa nàng cũng không cần quỳ, chỉ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì nàng biết, người bình thường sẽ không dám đến nơi như Từ Đường, cho dù nàng quỳ hay ngồi, cũng sẽ không có ai quản cả. Kiếp trước, nàng vô cùng nghịch ngợm, nghịch như con trai vậy, phụ thân mẫu thân lại không nỡ đánh mắng. Vì vậy quỳ Từ Đường, đối với nàng chỉ là chuyện như cơm bữa. Lúc mới đầu, nàng còn có cảm giác kính sợ, về sau, nàng có thể ngồi trên bồ đoàn ngủ khò khò. Thi thoảng còn có thể mơ vài giấc mơ đẹp. Nguyên nhân nàng không sợ, không phải là vì to gan, mà là nàng biết, mẫu thân của nàng đang đứng ở bên ngoài Từ Đường. Tô gia có hai cô con gái, mẫu thân dịu dàng hiền hậu. Di mẫu thì hào phóng độc lập. Chính vì vậy, mẫu thân nàng nghiên cứu về thuốc, di mẫu nghiên cứu về độc. Nhan sắc của mẫu thân cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cong cong như trăng non, chân mày nhíu mày như không nhíu, lúc nhìn người khác, ánh mắt long lanh như mặt nước, khiến tim người ta đập thình thịch. Phụ thân nói, ông ấy đã bị đôi mắt của mẫu thân hấp dẫn, không nhịn được mà sa vào đó. Người ta đều nói phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân hiền từ. Ở Tô gia thì ngược lại, mẫu thân nghiêm khắc, phụ thân hiền từ. Mẫu thân vừa nghiêm mặt một cái, đến cả một người cao lớn, dũng mãnh như phụ thân cũng phải dè chừng. Mẫu thân luôn đứng đến nửa đêm, đợi nàng ngủ say rồi thì vào đắp cho nàng một cái chăn mỏng, sau đó mới chịu rời đi. Phụ thân từng khuyên nhiều lần nhưng bà không nghe. Cuối cùng ông cũng chỉ đành ở lại cùng. Nàng u mê không hiểu chuyện, luôn ấm ức nói với tổ phụ rằng mẫu thân thật là hung dữ. Lúc này, tổ phụ mới nói với nàng chân tướng sự việc, hy vọng sau này nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời. Gia Kỳ không chịu, vẫn trèo cao leo thấp, nghịch ngợm gây chuyện. Tổ phụ thấy vậy liên tục lắc đầu thở dài, trông có vẻ đau đầu không thôi. Gia Kỳ nghĩ lại mình của kiếp trước, không khỏi khẽ cười. Cửa từ đường kêu kẹt một tiếng, một bóng người chen vào. Gia Kỳ không động đậy. Nàng biết, lúc này người có thể đến thăm nàng, ngoài nhị tỷ ra thì không có ai khác. Gia Nghi đặt hộp thức ăn xuống đất, bưng một chén cháo trắng và mấy đĩa thức ăn ra. Mau, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi. Nhị tỷ thật tốt, muội đã đói meo rồi. Gia Nghi thấy nàng cười chân thành, cũng không biết là nên tức hay nên cười mới tốt, cả giận nói. Như vậy mà muội còn cười được. Chẳng lẽ bảo muội khóc sao? Gia Kỳ không để ý, bưng chén cháo lên ăn từ tốn, trông dáng vẻ ăn rất ngon lành. Gia Nghi khẽ nói. Muội tạm nhẫn nhịn hai hôm, đợi lão gia hết giận, ta sẽ đi xin phu nhân. Gia Kỳ cười nói. Nhị tỷ không cần đi xin đâu, muội làm sai, nói sai, nên chịu phạt. Phạt gì mà phạt, quỵ hai ngày hai đêm không phải chuyện dễ dàng như vậy. Gia Nghi nghĩ một lúc lại nói. Sau này muội phải đề phòng Linh Nhi hơn, nếu gặp nàng ta thì tránh xa một chút. Đến lúc phải chịu ấm ức thì đừng có tìm ta khóc đấy. Gia Kỳ cười hiền hòa. Nhị tỷ quanh năm đi theo lão thái thái, đã luyện được con mắt nhìn người, đây là chuyện tốt. Nàng cười ha hả nói. Nhị tỷ không cần lo cho muội. Nàng ta không hại muội được đâu. Nhưng nhị tỷ đã lớn rồi, cũng đã tới lúc xem xét chuyện cưới gả. Phu nhân thương tỷ như vậy, chắc cũng đã tính toán cho nhị tỷ rồi. Lão Thái Phi chỉ quan sát bốn cô con gái của tiết phủ, bà ta có ý định gì, người tinh ý nhìn cái là hiểu ngay. Nhị tỷ xinh xắn, nhất định lọt vào mắt lão Thái Phi. Ngộ nhỡ bên kia có ý đồ gì, với sự vô liêm sỉ của tiết phủ, chắc chắn có thể làm ra chuyện bán con gái để mưu cầu vinh hoa. Tỷ tỷ đối với nàng tốt như vậy, nàng không thể không nhắc nhở đôi câu. Gia Nghi xấu hổ, vỗ một cái vào lưng Gia Kỳ mắng. Uổng công ta mang thức ăn tới cho muội ăn. Nhị tiểu thư, mau đi thôi, sắp đến giờ khóa cổng viện rồi. Lục muội, ta đi trước đây, muội phải cẩn thận đấy, ban đêm đừng để bị lạnh. Gia Kỳ từ tốn lấy khăn ra lau miệng, nắm lấy tay Gia Nghi, nghiêm túc nói. Nhị tỷ, muội nghe nói cháu của lão phu nhân làm quan ở kinh thành, lúc rảnh rỗi sao không bảo phu nhân đến phủ bên đó đi dạo? Gia Nghi sửng sốt, không khỏi quan sát Gia Kỳ kỹ hơn. Lời này thật sự có hàm ý sâu xa. Gia Kỳ nhìn lại, trong đôi mắt to toát ra ý cười ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy thư thái. Gia Nghi ra khỏi từ đường. Gió đêm thổi tới, khiến nàng rùng mình một cái, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Đêm rét căm căm, một bóng người màu đen bay qua đầu tường, sau đó quen đường đi vào trong viện. Hắn đẩy cửa vào, đập vào mắt là bóng người đứng quay lưng về phía cửa sổ. Dáng người hiên ngang, ánh nến chiếu vào khiến cả người hắn như được phủ một lớp mỏng óng ánh. Nghe thấy tiếng cửa mở, người nọ quay người lại, ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó lại tối đi. Sao đệ lại đến đây? Giọng nói có chút bất mãn, đôi mắt đen lái khẽ dịch chuyển, Diệp Tử Sở cười nói. Đến gặp huynh. Làm càn. Nam nhân tỏ vẻ giận dữ. Diệp Tử Sở tiến đến gần, ngồi xuống giường. Đệ gặp một chuyện, không quyết định được. Chuyện gì? Có người muốn điều tra chuyện Tô Gia bị phóng hỏa 5 năm trước. Người nọ có vẻ khá kinh ngạc. Ai? Ánh mắt Diệp Tử Sở trông rất thờ ơ. Lục tiểu thư của tiết phủ, mẹ đẻ của nàng ấy là nhị tiểu thư của Tô Gia. Người nọ nghe mà không khỏi nhớ mày lại. Nếu ta nhớ không nhầm, nàng ấy chính là An Thần Y mà đệ nói, bề ngoài là một kẻ ngốc. Không sai, người này không chỉ không ngốc, mà còn thông minh khác người. Cho nên đệ đã đồng ý. Đệ đồng ý rồi. Giọng nói của người đó mơ hồ không rõ ràng, giống như lẫn vào trong gió mà bay đi mất. Diệp Tử Sở nhìn người nọ, trong mắt có sự ngang bướng. Đệ muốn thử xem. Đây không phải chuyện đùa, sơ sẩy một chút là sẽ kéo luôn cả đệ vào. đệ luôn cảm thấy đây là một cơ hội. Diệp Tử Sở lẩm bẩm. Nam nhân im lặng không nói gì, đây là cơ hội, cũng là cái bẫy. Đêm còn dài, đệ kể huynh nghe chi tiết về người này rồi mới quyết định, thế nào? Diệp Tử Sở nheo mắt. Gia Kỳ ngồi trên bồ đoàn, một đêm ngủ ngon lành, ngon đến mức không mơ mộng gì cả. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, hai chân vẫn khoanh tròn. Lúc này, chỉ e là mọi người đang thỉnh an trong Thọ An đường, không có thời gian đến xem kẻ điên này có quỳ đàng hoàng hay không. Nàng nhẩm tính ngày, hôm nay là mùng 6, mai là phải đến Doãn Phủ bắt mạch cho lão phu nhân. Như vậy là quỳ thêm một ngày một đêm nữa, thì nàng có thể rời khỏi Từ Đường này. Không xong rồi, chuyện Lục tiểu thư của chúng ta có 10 vạn lượng của hồi môn đều truyền ra ngoài cả rồi. Lão gia đang tức điên lên, ngay cả nghiêng mực cũng đập. 10 vạn lượng? Trời ạ, lần này Lục tiểu thư thật sự lời quá rồi. Tối qua không đập, hôm nay mới đập. Lỗ tai Dây Kỳ khẽ nhúc nhích, khóe miệng toát lên ý cười. Lần này cả kinh thành đều biết giá trị hồi môn của mình, chỉ e là Tiết phủ muốn lật mặt cũng không được. Dây Kỳ không hề đoán sai chuyện này. Hôm qua Tiết lão gia nằm trên giường của Di Nương, vừa nghĩ tới 10 vạn lượng bạc là lại tức đến mức không ngủ được. Trong lòng ông ta chỉ mong chuyện này đừng truyền ra ngoài, đợi qua một thời gian nữa, mọi người đều đã quên chuyện này đi, trong phủ cũng có thể tiết kiệm được một đống bạc. Không chỉ Tiết lão gia nghĩ vậy, tất cả mọi người của hai phòng trong phủ đều hy vọng như thế. Ai ngờ vừa sáng ra, trà còn chưa kịp uống, thì chuyện đã bị đồn ầm lên. Lần này, Tiết phủ chẳng thể tiết kiệm được đồng nào. Bởi chuyện chảy máu này đã chắc như đinh đóng cột. Gia Kỳ thở dài, chuyển từ khoanh chân sang quỳ. 10 vạn lượng của hồi môn đến tay, không thể không quỳ cho đàng hoàng. Trong Thọ An đường, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Đám con cháu cũng không dám thở mạnh một cái, yên phận ngồi ngay ngắn. Tiết lão gia đanh mặt, đợi con cháu thỉnh an xong, liền phất ống tay áo đi đến thư phòng. Thế là đám đàn ông trong phủ không dám nán lại thêm, nửa khắc sau đã rời đi, chỉ còn lại toàn nữ quyến. Nhan thị liếc nhìn quận chúa, thấy hôm nay bà ta mặc áo dài tà xéo màu đỏ khói, đầu đội mũ phượng bát bảo, quý khí vô cùng. Bà ta nhìn lại trên người mình, không nhịn được mà châm chọc. Miệng người có khác, không biết là miệng mọc làm sao mà chuyện vừa xảy ra hôm qua. Hôm nay đã khiến mọi người đều biết, nhà ai mà lắm chuyện, không cần thể diện như vậy. Trong lòng Tĩnh Hy cũng đang thấy lạ, vì sao việc này lại lan truyền nhanh như vậy. Bà ta vừa nghe thấy lời này, đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bà ta là ai mà dám mắng người của vương phủ không biết xấu hổ? Gương mặt quận chúa lạnh như băng, lộ ra nụ cười nhạt. Đại tẩu, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói lên tin được. Cho dù người của vương phủ chúng ta có không biết xấu hổ, cũng sẽ không làm cái chuyện đào mỏ của hồi môn của người khác. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến mặt Nhan thị đỏ bừng lên, không đáp lại được câu nào. Được rồi, mỗi người bớt một câu đi. Ngụy thị nhìn xung quanh, quan sát cả hai người, sau rồi bà cụ vội đằng hắn. Lão gia đã bàn bạc với ta, các tiểu thư trong phủ ít được dạy dỗ, tương lai xuất giá, e là sẽ khiến người ngoài chê cười. Nhà lão nhị, sau này mấy đứa trẻ sẽ theo con học quy củ. Nếu là trước kia, đương nhiên Tĩnh Hy không thích câu này, bọn chúng chẳng có quan hệ gì với bà ta, dựa vào cái gì mà bắt bà ta dạy dỗ. Nhưng sau mấy câu nói của lão Thái Phi ngày hôm qua, bà ta đã thông suốt. Lôi kéo mấy người đó về phía mình, hôn sự của chúng trong tương lai cũng sẽ đến tay bà ta. Bà ta lập tức hớn hở nói. Cũng là do con là mẫu thân không tốt. Lão phu nhân cứ yên tâm, con nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ bọn chúng. Nhan thị đã rơi vào thế hạ phong, lúc này thấy bà ta đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng lại có chút hậm hực, không khỏi cười nói. Để muội à, không chỉ cần dạy dỗ các tiểu thư, mà đám di nương làm mưa làm gió kia cũng phải dạy dỗ thật cẩn thận mới được. Di nương lại đi lục lọi phòng của đích nữ, tiếc cha chúng ta không có quy củ này đâu. Phu nhân, người nói phải không? Xưa nay, chẳng có chuyện gì có thể giữ bí mật được trong tiết gia cả. Hôm qua nhị gia nổi cáo một trận, người có tay có mắt đều đã âm thầm bàn tán. Ngụy thị thấy tay mắt Nhan thị nhanh nhạy, chỉ cười thản nhiên. Cũng nên lập ra quy củ cho các di nương, toàn là những kẻ không khiến người khác yên tâm được. Tĩnh Hy đột nhiên đứng dậy, đón lấy ly trà trong tay nha hoàn. Nghìn năm mới có một lần dâng trà vào tay phu nhân, bà ta cười nói. Phu nhân nói phải, đám di nương này đúng là không khiến người khác yên tâm được. Nếu mình lợi hại, chồng mình ở bên cạnh nhìn sẽ thương xót. Nhưng nếu mình không lợi hại, bọn họ lại hận không thể trèo lên đầu lên cổ mình. Lời này đã nói trúng suy nghĩ trong lòng Nhan thị, bà ta không hiểu ý mà tiếp một câu. Đám hồ ly này, nên đánh ra ngoài. Chỉ đợi câu này của ngươi. Tĩnh Hy tỏ ra buồn bã, than thở. Đại tẩu không biết đấy thôi, đuổi ra ngoài rồi thì đàn ông lại nuôi bên ngoài. Phu nhân trong nhà còn phải cung tiền cho nuôi, nhưng lại không quản được, càng khiến mình tức chết thôi. Tĩnh Hy ngươi được lắm, dám bẫy ta. Sắc mặt Nhan thị đột ngột thay đổi, tức đến mức ngực phập phồng, chỉ hận không thể tát cho cô em dâu này một phát. Tĩnh Hy đắc ý, cầm khăn che miệng cười, muốn đấu với ta, xem ta giết chết ngươi, đúng là thứ ngu như heo. Ngụy thị nhìn Tĩnh Hy thật lâu, bà cụ nâng ly trà lên, chỉ chăm chú uống tách trà của mình, coi như không nghe thấy gì. Quản thị từ đầu tới cuối không lên tiếng, cũng học dáng vẻ của lão phu nhân, tập trung uống trà. Còn bốn tiểu thư trong phủ nghe trưởng bối nói đến chuyện di nương, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức ngượng ngùng. Đúng lúc này, mành cửa bị vén lên, quản sự đi vào bẩm báo. Phu nhân, người của Doãn gia đến. Ngụy thị đặt ly trà xuống. Doãn gia nào? Người quản sự nói. Bẩm phu nhân, là Doãn gia của Quốc Tử Giám ạ. Hả? Ngụy thị thốt ra một tiếng sợ hãi, vội nói. Mau mời người đó vào. Những người ngồi đây đều không khỏi giật mình, từ lúc nào mà Doãn gia lại có quan hệ qua lại với Tiết gia. Vạn dặm Cửu Châu, từ hoàng đế cho tới bách tính đều biết. Trong khoảng thi từ, người của Doãn gia xếp thứ hai, thì khắp thiên hạ không có ai xưng thứ nhất. Quay ngược về đời tổ tiên của Doãn gia, tức đời ông bà của ông bà, xa xăm đến tận thời hoàng đế Thái Tổ vẫn còn khổ cực trên lưng ngựa, lúc còn đang ngược xuôi giành thiên hạ. Khi đó thì tổ tiên của Doãn gia đã bắt đầu làm thầy người ta lâu rồi. Ngay cả tuyên ngôn khai quốc của Thái Tổ cũng là do người của Doãn gia soạn thảo ra. Vì vậy, tuy Tiết Phủ được gọi là đại gia tộc thi thư, nhưng khi so với Doãn gia thì chẳng qua chỉ là Tôn Ngộ Không gặp Phật Tổ Như Lai, rốt cuộc cũng chẳng là cái gì cả. Cho nên, lúc Dung Thị, đại nãi nãi của Doãn gia, mặc bộ trang phục lụa màu lông chuột, theo hoa hồng bằng chỉ vàng, đầu cài trăm phượng khảm hồng ngọc, uy phong lẫm liệt đi tới, tất cả nữ quyến của Tiết Phủ, kể cả lão phu nhân đều đi ra nghênh đón. Dung Thị thước tha đi tới trước mặt Ngụy Thị, dịu dàng cúi đầu khẽ chào một cái, cười nói. Xin được thỉnh an phu nhân, dạo này phu nhân vẫn khỏe chứ? Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vậy mà lời nói lại như người quen biết đã lâu. Vừa nhìn lễ nghĩa giao tiếp đã biết, đúng là người của danh gia vọng tộc. Ngụy Thị mỉm cười trả lời, vội vàng sai nha hoàn dọn chỗ dâng trà. Dung Thị cũng không khách sáo, ung dung ngồi ngay vị trí đầu tiên bên cạnh Ngụy Thị. Hai thị nữ đi theo rất có quy củ mà hành lễ với Ngụy Thị. Sau đó một trái một phải đứng hai bên Dung Thị, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Dung Thị uống mấy ngụm trà, sau mới cười nói. Biết mọi người vào kinh thành, lão tổ tông đã giục ta tới đây chào hỏi một chuyến. Nàng ta nói xong câu này, trong lòng đám người Tiết gia đều có chút hồi hộp. Lão tổ tông của Doãn gia chính là người mà đến cả hoàng thượng cũng phải nể mặt vài phần. Ngụy thị không hiểu đầu đuôi thế nào, đành liếc nhìn quận chúa. Người kia vội vàng cười nói. Tiết gia có tài đức gì, lại làm phiền lão tổ tông nhớ đến vậy, thật sự là khiến chúng tôi hổ thẹn. Nên là tiểu bối chúng tôi tới thỉnh an lão tổ tông mới phải. Sức khỏe của lão tổ tông vẫn tốt chứ ạ? Dung thị cười nói. Vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ có điều người lớn tuổi rồi, luôn nghĩ đến chuyện cũ, người cũ. Mấy hôm trước người nằm mơ, mọi người đoán xem, người mơ thấy ai? Ai? Sắc mặt Dung Thị hơi biến đổi, nàng ta thở dài nói. Người lại mơ thấy... Cái khác thì ta cũng không nói nữa. Lão tổ tông nhà ta ngày trước đã từng uống mấy thang thuốc mà đại tiểu thư của Tu Gia kê cho. Thế nên, lão tổ tông vừa nghe mọi người vào kinh thành, liền bảo ta đến đón Lục tiểu thư qua đó. Nói là muốn mời tới phủ ở vài hôm. Mong phu nhân tạo điều kiện cho. Dung thị vừa nói ra lời này, người khác thì không cảm thấy gì, nhưng sắc mặt quận chúa Tĩnh Hy lập tức xỉ xuống, ngay trước mặt vợ kế như bà ta mà lại khen ngợi một người vợ trước đã chết. Đây không phải là lấy dao đâm vào tim bà ta sao? Dung thị tin mắt cỡ nào chứ, lập tức cười giải thích. Chúng ta cũng không thể làm gì khác. Ai bảo người là lão tổ tông cơ chứ? Ngay cả trong cung cũng phải nể mặt ba phần. Chúng ta là tiểu bối cũng chỉ có thể chiều theo ý người. Nàng ta nói câu này, Ngụy thị nào còn để ý đến sắc mặt của quận chúa, vội vàng cười nói. Có thể khiến lão tổ tông nhớ đến quả là phúc phận của nhà đầu kia. Người đâu? Mời Lục tiểu thư tới đây. Sai người đi chuẩn bị sẵn mọi thứ luôn, để Lục nha đầu đến khấu đầu với lão tổ tông. Dung thị đã đạt được mục đích, âm thầm thở phào một hơi, cũng vì vui không kể xiết nên nàng ta lại ngồi hàn huyên một phen với đám phụ nữ của tiết phủ. Tiểu thư, mau mau, Doãn gia phái người đến đón. Cửa Từ Đường đột nhiên bị mở ra, Vân Nương hớn hở chạy vào, không nói hai lời, đã đỡ Gia Kỳ đứng dậy. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không phải quỳ nữa. Tiểu thư à, mới có một đêm mà nô tỳ đã sốt ruột muốn chết. Nhanh vậy. Gia Kỳ không còn chút sức lực nào, tựa cả người vào người Vân Nương, để bà ấy đỡ ra ngoài, trong lòng lại suy nghĩ. Nàng còn cho rằng, Doãn Hồng Văn sẽ giống hôm đó, nhưng lúc đêm tối lén lút đưa nàng tới phủ. Không ngờ, giữa ban ngày ban mặt, Doãn gia này lại dám quang minh chính đại đến nhà đòi người. Đây lại là vở tuồng gì thế? Gia Kỳ bất giác lẩm bẩm thành tiếng. Tuồng gì chứ? Không phải tuồng, chỉ cần không để tiểu thư quỳ từ đường thì tôi đã cảm thấy A Di Đà Phật rồi. Vân Nương sung sướng vô cùng. Chúng ta mau đi thôi, không thể để người nhà họ Doãn đợi được. Gia Kỳ nghe câu này lại dừng bước. Vội gì chứ? Chuyện nhờ người khác đương nhiên phải đợi chút rồi. Đi, bảo Xuân Ninh đến Thọ An Đường bẩm báo trước. Cứ nói ta phải tắm rửa, dùng cơm xong mới có thể cùng đại nãi nãi đến Doãn gia. Tiểu thư, Vân Nương có chút lo lắng. Gia Kỳ thản nhiên nói. Vân Nương, người nhớ kỹ, có một số thứ phải phô ra. Hôm nay ta dẫn Xuân Ninh theo, trong viện chúng ta không thể không có người. Có Vân Nương canh giữ ta mới yên tâm. Vân Nương sẽ trông chừng cho tiểu thư. Uống hết một chén trà, mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng Tiết Gia Kỳ đâu, ngược lại chỉ thấy nha đầu bên cạnh nàng. Xuân Ninh dõng dạc nói. Bẩm phu nhân, đại nãi nãi, nhị nãi nãi. Tiểu thư nhà nô tỳ đang tắm rửa và dùng bữa, đặc biệt bảo nô tỳ sang đây bẩm báo. Phiền đại nãi nãi của Doãn phủ đợi thêm một lúc. Tĩnh Hy đang nín một bụng tức, cười lạnh nói. Tiểu thư nhà ngươi thật là có mặt mũi, lại dám để trưởng bối phải đợi. Tuy trong lòng Dung thị không thoải mái, nhưng vì Doãn Hồng Văn đã dặn dò nên không thể không cười nói. Thiên Kim tiểu thư ra ngoài đúng là phải thông thả một chút. Đi nói với tiểu thư nhà ngươi, không cần sốt ruột, cứ từ từ thôi. Tĩnh Hy âm thầm nghiến răng, không nói được lời nào. Chỉ có điều, trong lòng bà ta đang nghĩ, lão tổ tông của Doãn gia bị chạm dây nào không biết, nhớ ai không nhớ, lại nhớ đến người của Tô gia. Ngụy thị ngoài mặt thì ngọt ngào, trong lòng thì đắng ngắt, chỉ biết từ tốn uống trà, tiếp lời Nhan thị. Nếu biết người của Doãn gia sẽ đến, bà đã không đưa người đến từ đường, để bây giờ người ta phải chờ, thật là thất lễ. Trong lòng đại nãi nãi Nhan thị thì đang âm thầm suy tính, con trai út của nàng ta hiện giờ đang học ở Quốc Tử Giám, nếu có thể được Doãn gia ngợi khen, thì tương lai sẽ khác xa. Đám tiểu thư của Tiết phủ đều có suy nghĩ riêng, nhưng lại không dám rời đi. Dung thị nhìn vẻ mặt của đám người Tiết phủ này, ý cười càng rõ ràng. Sau thời gian hai chung trà, Gia Kỳ mới được Vân Nương và Xuân Ninh dựa vào Thọ An Đường. Dung thị không đợi nàng đi đến gần, đã đứng dậy, tiến lên nắm tay nàng, nhân cơ hội đánh giá tỉ mỉ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Nhan thị đã giật mình ngạc nhiên, Lục tiểu thư này đúng là xinh đẹp xuất chúng. Nhưng có vẻ vẫn còn nhỏ, chẳng lẽ tên Diêm Vương sống kia đã nhìn trúng rồi sao? Gia Kỳ thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt Nhan thị, cũng phối hợp toát ra vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nhìn xuống. Ngụy thị vội nói, Lục nha đầu, đi cùng với đại nãi nãi, nhớ ăn nói cẩn thận, tuyệt đối không thể làm mất mặt phủ ta. Gia Kỳ đáp lại, vâng, phu nhân. Khoan đã. Quận chúa Tĩnh Hy đi tới trước mặt Dung thị, cười nói, đại nãi nãi, người không biết đấy chứ, trước kia đầu óc đứa trẻ này không được sáng suốt cho lắm, lời nói và hành động không được đúng mực, sợ sẽ khiến các vị trong phủ chê cười. Người có thể để tỷ tỷ con bé đi theo không? Chuyện này... Dung thị do dự. Trước đó tên Diêm Vương sống kia cũng không hề nói là đầu óc của cô nương này không được bình thường. Ngụy thị cũng bị chuyện hôm qua dọa sợ, ngộ nhỡ Lục nha đầu lại nói ra chuyện gì kinh thế hải tục, trong phủ cũng không có nổi 10 vạn lượng thứ hai đâu. Bà cụ phải nói, đại nãi nãi, đúng là ngươi không biết, quả thật bệnh của nó mới được chữa khỏi mà thôi. Dung thị mỉm cười, liền hỏi, vậy được thôi, tiểu thư nào trong phủ sẽ đi cùng? Linh nha đầu, Quận chúa Tĩnh Hy thốt lên. Nhị nha đầu. Ngụy thị nhẹ nhàng nói. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngượng ngùng. Ánh mắt Gia Kỳ khẽ chuyển động, kéo nhẹ tay áo Dung thị, dịu dàng nói. Đại nãi nãi, ta có thể để nhị tỷ tỷ đi cùng không? Nhị tỷ tỷ đi thưa đặt lễ, dịu dàng dễ mến, nhất định lão tổ tông sẽ thích tỷ ấy. Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng kèm theo vẻ khẩn cầu, ánh mắt sáng ngời long lanh như nước. Làm sao Dung thị có thể từ chối? Nàng ta cười nói. Đứa trẻ ngoan, vậy hãy để nhị tiểu thư đi cùng ngươi đi. Trong mắt Ngụy thị lóe lên sự vui mừng. Đứa trẻ này đúng là biết tri ân báo đáp. Tĩnh Hy hơi sụ mặt, ánh mắt nhìn Gia Kỳ không có hàm ý tốt đẹp gì. Hai thứ nữ thì tỏ vẻ ước ao. Bà già chết tiệt, dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Tĩnh Hy tức giận đón lấy chung trà nha hoàng đưa tới, chưa cầm chắc, chợt ly trà lật một cái, bà ta nổi giận mắng. Ả điếm độc ác này, ngươi muốn làm bỗng chết ta hả? Bỗng chết ta rồi, ngươi ngồi luôn vào ghế nải nải chính phòng này đi. Tiểu nha hoàng sợ đến mức díu hai chân vào nhau, quỳ sụp xuống đất, không dám biện bạch câu nào. Đàm ma ma vội vàng nháy mắt, tiểu nha hoàng lập tức rời đi rất nhanh, như đang chạy trốn thú dữ. Ngô Bội Linh ngồi trên khán, lạnh lùng nói. Mẫu thân cần gì phải nói cáo với một tiểu nha hoàng? Doãn gia có gì tốt chứ? Cho dù bọn họ có đánh kiểu lớn tám người khiêng đến mời, con cũng không thèm đi. Một cô nương như con thì biết cái gì? Tĩnh Hy tức đến mức hai mắt lông sòng sọc. Lão Vương Phi mới nói với bà ta muốn gả Linh Nhi đến Doãn gia. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp, Doãn gia người ta lại tới tận nhà chào hỏi. Bà ta vốn muốn để con gái qua đó thăm dò đường đi nước bước, ai ngờ lại bị bà già kia giành mất. Tưởng bản thân là kẻ ngu sao? Bà già này cũng đang tính toán cho nhị nha đầu đây mà. Lần đầu tiên Ngô Bội Linh bị mẫu thân quát mắng, tức đến đỏ bừng mặt, cười lạnh nói. Con còn nhỏ tuổi, lại lớn lên ở phía nam, đương nhiên là không hiểu mấy kiểu vòng vo trong kinh thành này rồi. Chỉ hận phụ thân con mất sớm, nếu không... Ngô Bội Linh nghĩ mà đau xót trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Thân thể thiên kim của mình, cháu ngoại ruột của Vương Phủ, mà lại ở Tiết Phủ không có danh tiếng gì 5 năm, còn bị người khác chế nhạo là con riêng, nghĩ mà thấy ấm ức. Con gái vừa rơi lệ, lòng Tĩnh Hy lập tức mềm nhũng, bà ta nháy mắt với Đàm Mama. Đàm Mama vén màn ra ngoài, gọi hai nha hoàn thân thiết đến, một trái một phải canh chừng ngoài cửa. Tĩnh Hy lấy khăn tay ra, nhét vào tay con gái. Ngô Bội Linh giận dỗi quay lưng không thèm để ý. Tĩnh Hy than thở. Con đấy, nào hiểu cho lòng của mẫu thân, nói thật với con. Nhìn bề ngoài có vẻ Doãn gia không có địa vị gì hiển hách, nhưng thật ra lại cao quý vô cùng. Ba vị trong phủ đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong quốc tử giám. Mà quốc tử giám là nơi nào chứ? Văn võ bá quan trong triều nhiều như vậy, có được mấy người không phải học từ đó ra? Ngô Bội Linh nghe vậy thì hơi siêu lòng, chậm rãi xoay người lại. Tĩnh Hy thấy con gái như vậy, lập tức giải thích rõ ràng hơn nữa. Bây giờ, vị ngồi trên ngai vàng kia chú trọng nhất là mấy cái đạo lý mẫu từ sở hiếu, tôn sư trọng đạo. Môn sinh của Doãn gia có mặt khắp cả nước. Đại thọ 60 năm đó của lão tổ tông, trong phủ đã tiệc, người đến người đi liên miên không ngót suốt cả 10 ngày. Có vị quan nào vào được Doãn gia mà không cảm thấy vinh hạnh? Ngô Bội Linh lau nước mắt nói, điều này thì có liên quan gì đến con? Con gái của ta, trên đời này, mỗi loại người lại có một cách hành xử khác nhau, phân chia từng nhóm người khác nhau. Tuy rằng Doãn gia không hiển hách, nhưng môn sinh của họ ai mà không có tiền đồ danh vọng. Con hãy nhìn xem, những người có quyền lực thực sự trong triều, có mấy ai không phải là môn sinh của Doãn gia đâu. Quận chúa Tĩnh Hy lại gần con gái mình, nói nhỏ. Lời này ta chỉ nói với con nghe tay trái ra tay phải, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. 5 năm trước, khi chuyện của thái tử xảy ra, ta nghe người trong cung nói có vài môn sinh của Doãn gia cũng tham gia vào. Nhưng người ta chỉ cần tới cửa nhờ cậy Doãn gia. Người của Doãn gia chỉ việc mở lời với mấy vị thượng thư thôi, là những môn sinh đó đều bình an vô sự. Ngô Bội Linh nghe vậy thì khiếp sợ, đôi mắt lóe ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Tĩnh Hy lại nói tiếp. Đây chẳng qua là chuyện không quan trọng. Hiện tại hai vị vương gia đấu đá người sống ta chết, bất phân thắng bại. Người của Doãn gia chỉ dạy học không tham dự việc triều chính. Nếu như con gả vào đó, thì ai ngồi được lên cái ghế kia cũng không ảnh hưởng gì đến con hết. Cho nên hôn sự của con Lão Vương gia đã nhắm trúng người của Doãn gia rồi. Đôi mắt Ngô Bội Linh lóe lên một sự tinh ranh. Mẫu thân còn nói thiếu một câu, đó chính là nhà ông ngoại gả bản thân cho Doãn gia, thì lúc đó Tề Vương phủ và Doãn gia sẽ có sự liên kết. Lão Tề Vương trước giờ chỉ nâng đỡ cho Thụy Vương. Nếu hôn sự diễn ra, cũng tương đương với việc Thụy gia và Doãn gia sẽ cùng một chiến tuyến. Tĩnh Hy thấy con gái lặng thinh không nói thì đã biết, với trí thông minh của nó, nhất định sẽ hiểu rõ. Bà ta đương nhiên hiểu rõ mục đích của phụ thân và huynh đệ khi làm vậy. Bà ta còn biết, nếu như trong tương lai, Thụy Vương có gì bất trắc, thì Tề Vương phủ cũng có thể dựa vào cháu gái để cầu Doãn gia cứu giúp Tề Vương phủ. Bà ta biết rõ hôn sự của con gái chẳng qua cũng chỉ là nước cờ của Thụy Vương, cho con đường tới bảo tọa của mình, nhưng bà ta vẫn làm như vậy. Tiến có thể tấn công, lùi cũng có thể phòng thủ, trăm cái lợi mà không có cái hại nào, vậy tại sao lại không làm? Huống hồ gì ở kinh thành này, còn có phủ đệ nào an toàn hơn Doãn gia sao? Lão Thái Phi vừa nói với ta về việc này, không ngờ hôm nay Doãn gia đã đến nhà rồi, vốn dĩ cầu còn không được. Vậy mà lại bị lão bất tử đó phá hỏng. Con nói xem, mẫu thân có tức chết không chứ? Ngô Bội Linh suy nghĩ một hồi nói. Mẫu thân, e là lão phu nhân cũng đang suy tính cho nhị tỷ đấy. Linh nhi của ta thật thông minh. Quận chúa Tĩnh Hy than thở, sau đó lại cắn răng nghiến lợi. Không ngờ bà già đó cũng dám nghĩ như vậy. Bà ta đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Tại sao? Tĩnh Hy trợn trắng mắt. Bà ta chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, lại vừa mới vào kinh thành thì hiểu cái gì? Đàn ông đang tuổi thích hợp để lấy vợ của Doãn gia chỉ có Doãn Lục gia và Doãn Thất gia. Hơn nữa đều là con vợ cả. Nhị nha đầu kia chỉ là một đứa con thứ xuất. Làm sao có thể gả qua họ được? Bà ta đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngô Bội Linh trầm ngâm không nói. Hơn nữa, hôn sự của nhị tỷ con đã được nhà ngoại con sắp xếp ổn thỏa rồi. Là nhà nào vậy hả? Tĩnh Hy nói nhỏ bên tai con gái mấy câu, làm Ngô Bội Linh vô cùng kinh ngạc. Thất gia, xe ngựa đã đến cửa phủ rồi ạ. Doãn Hồng Văn đang đi tới đi lui trong viện, vừa nghe vậy, đôi mắt lập tức lóe sáng. Sao bây giờ mới tới? Gia ta sốt ruột chết mất. Đi, mau theo ta ra tiếp đón. Hồi bẩm gia, đại nãy nãy nói còn có nhị tiểu thư của tiết phủ đến cùng nữa ạ. Doãn Hồng Văn dừng bước, đắn đo nói. Là chủ ý của ai? Nghe nói là ý của trưởng bối bên tiết gia, nhưng người là do Lục tiểu thư chọn ạ. Doãn Hồng Văn quyết đoán. Cứ nói là ta dặn đại nãy nãy sắp xếp một viện nào đó ở xa xa, để nhị tiểu thư qua đó ở. Dạ. Hai chị em Giai Kỳ vừa bước vào Doãn phủ, thì có hai cái kiệu chờ sẵn, mỗi người lên một kiệu, một đường không nói câu nào. Đến chỗ nhị môn thì hai kiệu tách ra hai hướng đông tây mà đi. Tiểu thư, nhị tiểu thư đi về bên đó rồi. Xuân Ninh thấp giọng nói. Giai Kỳ vén rèm kiệu lên nhìn. Không sao. Trong lúc nói chuyện thì kiệu đã đến nội trạch. Kiệu vừa dừng lại, Doãn Hồng Văn đã chạy ra đón, chắp tay thi lễ. Lục tiểu thư, sức khỏe của lão tổ tông không được tốt lắm. Nửa giờ trước đã ngất đi. Ta đã mời mấy vị thái y, nhưng họ đều nói tình huống không khả quan. Sao không nói sớm? Đây không phải là chuyện vừa mới xảy ra sao? Giai Kỳ không nói nhiều với hắn, vội vã nói. Đi trước dẫn đường. Dung Thị đi bên cạnh sợ đến mức trợn mắt há mồm, kéo cánh tay của Doãn Hồng Văn nói. Cửu đệ, không phải để nói mời người ta qua đây chơi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Lão Tổ Tông vừa mới ngất xỉu. Đại Tẩu, lát nữa ta sẽ giải thích với Tẩu sao? Doãn Hồng Văn vung tay áo ra. Dung Thị vừa nghe Lão Tổ Tông ngất xỉu, thì luống cuống đến nỗi mặt mày biến sắc. Một hàng người nhanh chóng đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng đã đứng đầy người. Có người đã đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt. Thấy Doãn Hồng Văn dẫn một cô nương đi vào, thì ai nấy cũng nghi hoặc. Giọng Doãn Hồng Văn sang sảng. Tránh ra hết đi. Lão Thất, đây là ai? Đùa gì vậy chứ? Một cô bé thì làm sao có thể... Lúc này Tiết Giai Kỳ đã nhìn thấy sắc mặt của Lão Tổ Tông. Trong lòng nàng chợt trầm xuống, cũng không quan tâm người đang chắn trước mặt là ai. Đẩy hết tất cả mọi người ra để đi vào, sau đó lập tức bắt mạch. Mọi người đều bị dọa một phen, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Bắt mạch một hồi, trong đầu Giai Kỳ đã có được kết quả, nàng quay qua, nghiêm giọng nói. Doãn Hồng Văn, ta đã dặn dò ngươi thế nào? Ngươi muốn hại chết bà ấy sao? Doãn Hồng Văn vò đầu bứt tai, không hiểu gì cả. Lục tiểu thư sao lại nói như vậy? Lúc này đây, Tiết Dây Kỳ hận không thể tiến lên đánh cho hắn ta một quyền. Nàng đứng dậy, nghiêm mặt nói. Trước khi ta đi, có dặn dò ngươi không được cho bà ấy ăn đồ ngọt. Là ai trong các người cho bà ấy ăn? Một nha đầu run rẩy tiến lên phía trước nói. Hôm nay lão tổ tông thèm quá, nên đã ăn nửa viên kẹo lạc. Đáng chết, không phải ta đã dặn dò các ngươi rồi sao? Doãn Hồng Văn giận tím mặt. Bẩm thất gia, nô tỳ không khuyên được người ạ. Không chỉ có như vậy. Tiết Dây Kỳ cười lạnh. Bệnh nặng như vậy mà không cai đường sao? Còn gì nữa? Doãn Hồng Văn tức muốn nổ phổi. Còn nữa, lão tổ tông uống thuốc sợ đắng, nên sai bọn nô tỳ lấy kẹo để người ngậm. Dây Kỳ tức đến không còn lời nào để nói, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Doãn Hồng Văn. Ý chỉ, ngươi muốn làm như thế nào thì làm. Doãn Hồng Văn bị nàng nhìn đến xấu hổ vô cùng. Người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, cô bé này là ai? Tại sao họ nghe mấy lời này lại không hiểu gì cả vậy? Đang lúc năm hết Tết đến, lão thái thái ăn nửa viên kẹo lạc thì đã sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Một nam nhân trung niên để râu nghiêm giọng hỏi. Doãn Hồng Văn khó xử nhìn Dây Kỳ, vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của nàng. Nếu như các ngươi còn ở đây lãng phí thời gian, ta dám bảo đảm, không quá 3 canh giờ sau, quần áo của mỗi người đều sẽ đổi thành tang phục hết. Xuân Ninh, mang kim châm cứu đến đây. Tiểu thư, châm đây ạ. Dây Kỳ nhanh chóng cầm lấy, thấy mọi người trong phòng vẫn chưa nhúc nhích gì thì cao giọng quát. Những người không phận sự còn không mau ra ngoài. Xuân Ninh, cởi y phục của bãi. Doãn Hồng Văn, lấy thêm mấy lò sữa đến đây. Mọi người của Doãn Phủ nhìn thấy hành động của nàng thì kinh ngạc cực độ, mau chóng nối đuôi nhau đi ra ngoài. Chỉ có 3 nam nhân trung niên là lùi sang một bên. Dây Kỳ hít một hơi thật sâu, bàn tay trắng nõn giơ lên, chỉ vào một nam nhân trong số đó. Ông, hé cửa sổ ra cho thoáng khí. Người đàn ông trung niên nhìn hai người huynh đệ bên cạnh mình, sau đó liền làm theo lời nàng, mở ra một khe cửa nhỏ. Tất cả đều ổn thỏa, Dây Kỳ tiến hành châm cứu, ban đầu tốc độ rất nhanh, nhưng về sau tốc độ càng lúc càng chậm. Trên tay như có sức nặng ngàn cân, nên đặt châm xuống rất khó khăn, khuôn mặt nàng cũng càng ngày càng trắng bệch. Doãn Hồng Văn im lặng nhìn nàng, hồi hộp như nghẹt thở. Khi cây châm cuối cùng được đâm xuống, Dây Kỳ thở dài một hơi. Mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, cầm khăn mà Xuân Ninh đưa qua, lau đi mồ hôi trên trán. Lục tiểu thư, lão tổ tông như thế nào rồi? Doãn Hồng Văn gấp gáp hỏi một câu. Dây Kỳ yếu ớt ngước mắt lên. Được cứu rồi. Tỉnh lại thì cho người uống vài muỗng canh nhân sâm. Nếu còn không nghe lời dặn của ta, để phát bệnh thêm một lần nữa thì không cần mời ta đến đâu. Cho dù là thần Phật cũng khó cứu. Giống như muốn chứng minh cho lời nói của nàng, lão thái thái nằm trên giường vô thức hừ một tiếng. Vẻ mặt 3 nam nhân trung niên ngồi ở góc tường kia đầy hoảng hốt. Ánh mắt bán tính bán nghi. Cô bé này còn chưa đến 15, nhưng lời nói cử chỉ lại giống như một người dày dặn kinh nghiệm. Ngay cả thái y có kinh nghiệm lâu năm, cũng không có khí thế như nàng. Thật ra đạo lý này rất đơn giản. Thái y lại giúp chủ tử xem bệnh, nên lời nói cử chỉ có phần tân bốc nịnh nọt. Còn Dây Kỳ từ khi hành y đến bây giờ, toàn là bệnh nhân đến cửa cầu cứu. Trong an phủ, nàng nói một thì không ai dám nói hai. Lời nói cử chỉ tất nhiên sẽ mạnh mẽ, khí thế hơn nhiều. 3 người nhìn qua Doãn Hồng Văn, nhưng ánh mắt của người phía sau lại đặt ở trên người cô gái kia. Lục tiểu thư, vậy phương thuốc? Đem bút tới đây. Lần này Dây Kỳ không một chút do dự, nhanh chóng viết ra phương thuốc. Mau đi bốc thuốc. Doãn Hồng Văn nhìn phương thuốc. Tam thúc, phái người đi Khánh Phong Đường bốc thuốc. Khánh Phong Đường? Thuốc nhà chúng ta không phải đều bốc ở... Tam thúc, người làm theo lời con không sai đâu. Dây Kỳ nhìn Doãn Hồng Văn với ánh mắt tán thưởng. Tên này cũng có đầu óc đấy. Kê thuốc xong, Dây Kỳ nhận lấy khăn ướt mà Xuân Ninh đã chuẩn bị sẵn. Lau sạch tay xong thì rút từng cây châm ra. Rút cây châm cuối cùng ra xong thì lão thái thái trên giường kêu một tiếng. Đôi mắt đục ngầu dần dần mở ra. 3 anh em Doãn gia kinh ngạc mừng rỡ, nháo nhào chạy đến bên giường. Dây Kỳ thấy vậy thì đứng lên lùi ra xa vài bước, mặt không cảm xúc nói với Doãn Hồng Văn. Phải châm cứu trong 7 ngày, giờ này ngày mai ngươi lại đến mời ta. bây giờ đưa ta đi đến viện để nghỉ ngơi. Doãn Hồng Văn nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của nàng, vừa định nói gì đó, thì Gia Kỳ nhăn mày nói. Lần này cứu người, để lộ thân phận không phải điều mà ta muốn. Ngươi thu dọn tàn cuộc đi, nếu để lộ bí mật này... Đôi mắt nàng lạnh lẽo quét qua phía Doãn Hồng Văn, giống như đang uy hiếp. Đúng là một cô gái lợi hại, ý cười trên khuôn mặt Doãn Hồng Văn càng rõ ràng hơn. Lục tiểu thư yên tâm, Doãn Hồng Văn ta đảm bảo. Gia Kỳ âm thầm hờ lạnh, khẽ khom lưng hành lễ. Vậy ta đi trước. Nói xong, nàng khẽ cúi chào, để Xuân Ninh đỡ rồi rời đi. Dừng bước. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nàng. Gia Kỳ dừng bước, chậm rãi quay người đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống lão thái thái đã tỉnh lại, giọng nói nhàn nhạt. Sức khỏe lão tổ tông không được tốt, không nên nói chuyện nhiều. Có gì thì đợi đến khi sức khỏe của người tốt lên rồi nói sau. Mọi người cũng đừng vây lại như vậy nữa. Người bệnh kỹ lao tâm lao lực. Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho tử tế. Thuốc tuy đắng, nhưng là để cứu người. Uống một hơi vào không được ngậm đường. Cáo từ. Gia Kỳ không đợi bà ấy mở miệng đã quay người rời đi. Khi vừa mới đi đến cửa, thì bước chân hơi loạn choạng. Xuân Ninh nhìn thấy rõ ràng, nên vội vã tiến lên đỡ tiểu thư. Doãn Hồng Văn kinh ngạc, liếc qua liền hiểu ngay. Ta tiễn Lục tiểu thư về viện. Trong đôi mắt lão thái thái nằm trên giường chợt lóe lên một tia sáng, rồi lại từ từ nhắm lại. Gia Kỳ đi ra khỏi nhà chính, thấy người của Doãn Phủ cùng đứng ở đình viện chờ đợi, thì trong lòng thầm than. Nhiều người nhìn thấy như vậy, cũng không biết tên đó làm cách nào để che giấu được thân phận của nàng. Nếu giấu không được. Gia Kỳ hơi khom người chào, sau đó đi theo phía sau Doãn Hồng Văn. Cũng không để ý mười mấy cặp mắt sắc bén đang nhìn, đi thẳng lên kiệu. Dung Thị tươi cười nói. Thất đệ, ta đi tiễn Lục tiểu thư về viện. Doãn Hồng Văn biết người trong phủ đang chờ bản thân giải thích, chỉ đành cười nói. Vậy làm phiền đại tẩu. Sau khi quẹo qua quẹo lại mấy lần, cuối cùng kiệu cũng dừng lại. Gia Kỳ xuống kiệu, theo quán tính nắm lấy tay Xuân Ninh. Nhưng khi nắm rồi mới phát hiện, người trước mắt không phải là Xuân Ninh. Lục tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Dung Thị cười hiếp mắt, nhắc nhở một câu. Gia Kỳ khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ ban nãy mình đã hiện nguyên hình rồi, bây giờ không cần phải giả vờ ngây thơ gì nữa. Đa tạ đại nãi nãi, nhị tỷ của ta được sắp xếp ở nơi nào vậy? Ý cười trên mặt Dung Thị càng sâu hơn. Lục tiểu thư nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ cho người mời nhị tiểu thư đến đây. Lục tiểu thư là đại phu, có thể bắt mạch xem bệnh sao? Gia Kỳ vừa đi vừa nói. Cũng biết một biết hai mà thôi. Vậy trong phủ nói Lục tiểu thư chỗ này bị... Dung Thị chỉ vào đầu mình, trầm ngâm không nói tiếp. Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp. Đại nãi nãi, mẫu thân của ta họ Tô. Một câu nói đơn giản đã có thể nói rõ hết tất cả thị phi khúc mắc. Dung Thị là người như thế nào? Sao lại có thể không hiểu được những thủ đoạn bí ỏi nơi hào môn? Nhanh chóng đánh trống lảng cười nói. Lục tiểu thư có thể giúp ta xem thử trên người ta bị bệnh gì không? Gia Kỳ chỉ vào trong phòng, cười khổ. Có thể cho phép ta ngồi xuống uống một ly trà được không? Sau đó ta sẽ giúp đại nãi nãi bắt mạch. Nhìn xem cái tính gấp gáp của ta này. Dung Thị dậm chân than thở, đỡ Gia Kỳ vào phòng. Gia Kỳ đã mắt qua, thì biết người Doãn gia chuẩn bị căn phòng này rất có tâm. Đồ nội thất bằng gỗ dán hương mờ nước, vừa tinh tế lại mang thêm vẻ xa hoa. Giữa phòng đặt hai cái lò sưởi bằng vàng nguyên chất, trong lò than đang cháy rực. Hai nha hoàn thanh tú tiến lên nghênh đón, một người bưng chậu rửa mặt, một người cầm khăn tay. Gia Kỳ cũng không khách sáo mà rửa tay lau mặt. Xuân Ninh mở sương đồ tùy thân ra, lấy từ bên trong ra một chiếc bình bằng bạch ngọc. Gia Kỳ cầm lấy mở ra, bàn tay trắng nõn đổ ra một chút cao hương liệu thoa lên mặt và tay. Thoa đều xong, mới nhận lấy ly trà mà nha hoàn đưa tới, ngón tay xinh đẹp cầm nắp trà gạt gạt một chút, mới nhẹ nhấp vài ngụm. Một loạt động tác trôi chảy như nước không một chút gượng gạo, Dung Thị nhìn đến nỗi há hốc mồm, trong lòng thầm kinh ngạc. Rõ ràng Tiết Phủ nói Lục tiểu thư vừa mới hết bệnh điên, nhưng nhất cử nhất động của nàng ta đều rất có quy củ, hơn nữa còn có thể khám bệnh cho lão tổ tông. Xem ra bên trong nhất định là có ẩn tình gì đó. Gia Kỳ thấy nàng ta trầm ngâm, nàng bỏ ly trà xuống, nhàn nhạt nói. Mời đưa tay ra. Dung Thị hoàng hồn, nhanh chóng đưa tay ra, cười nói. Lục tiểu thư còn trẻ như vậy, sao lại giỏi y thuật như thế? Gia Kỳ nhớ mắt lên nhưng lại rủ xuống rất nhanh, giống như không nghe thấy lời này. Dung Thị nhanh chóng ngậm miệng, nghi hoặc hỏi. Lục tiểu thư, như thế nào? Đại nãi nãi, tiểu thư nhà ta bắt mạch rất không thích người bệnh nói chuyện. Vừa nói chuyện là hơi thở không được ổn định, mà hơi thở không ổn định thì bắt mạch không chuẩn đâu. Xuân Ninh nói với vẻ rất lão luyện. Trời ạ, ngay cả một nha hoàn mở miệng nói chuyện thôi, đã toàn là đạo lý rồi. Lúc ấy Dung Thị mới ngậm miệng lại, trong lòng không dám xem thường. Mặc dù Dung Thị đã thành thân nhiều năm, cũng đã là mẫu thân, nhưng cũng phải đỏ mặt tía tai, xấu hổ khi nghe những lời này. Xấu hổ cái gì? Bệnh này nếu không trị, về sau sẽ khiến người đau đầu thêm thôi. Một lát nữa người phái người tới chỗ ta để lấy phương thuốc. Tim Dung Thị đập thình thịch, ngượng đến nỗi đi như chạy trốn khỏi đó, nhưng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại. Đúng là gặp quỷ, chuyện riêng tư như vậy mà Lục tiểu thư cũng có thể chẩn đoán được. Trời ạ, vậy chẳng phải là thần y sao? Không được, phải nhanh chóng tìm lão thất hỏi cho ra lẽ. Giai Kỳ cũng không quan tâm tại sao đột nhiên Dung Thị lại rời đi như vậy. Chỉ lặng lẽ nằm trên giường, nói với giọng mệt mỏi. Xuân Ninh, ta nghỉ ngơi trước, lát nữa rồi dùng cơm. Tiểu thư nghỉ ngơi, nô tỳ đi sắp xếp đồ đạc. Xuân Ninh nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại đi ra ra ngoài. Trong chính phòng, lão tổ tông uống thuốc xong thì chìm vào giấc ngủ sâu. Doãn Hồng Văn bị phụ thân, mẫu thân, huynh đệ vây lấy, dáng vẻ họ giống như thể, nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì hôm nay đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây vậy. Doãn Hồng Văn ở trong kinh thành mang cái danh ác bá cũng không phải là danh hảo, hắn ta hắn giọng một cái rồi nói. Trước đó lão tổ tông đã căn dặn rằng, chuyện của lão tổ tông phải có được sự đồng ý của người thì ta mới có thể nói ra. Đại tổ, ta nói vậy có đúng hay không? Một chân của Dung Thị vừa bước vào trong phòng, đúng lúc nghe được câu nói này, cũng đúng lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu em chồng. Nàng ta liền gật đầu lia lịa. Không sai. Trước đó lão tổ tông đã căn dặn. Dung Thị là cháu dâu có tiếng nói nhất trong Doãn gia. Nhà mẫu thân của nàng ta là quan tam phẩm trong kinh thành. Bản thân nàng ta cũng là người khôn khéo, thậm chí lão thái thái còn thương yêu nàng ta hơn cả cháu trai của mình. Dung Thị đã lên tiếng, ai cũng không dám ép cái tên lão thất không chịu phối hợp này nói ra, chỉ coi như đó là mệnh lệnh của lão tổ tông. Tiểu thư, người của Doãn phủ không cho chúng ta ra ngoài, họ nói một lát nữa sẽ đưa chúng ta đi tìm Lục tiểu thư. Hồng Y vén rèm đi vào trong. Tiết Gia Nghi nghe thế thì hơi hoảng hốt. Nàng đổi kiểu nhỏ xong, vì sợ người khác xem thường, nên cũng chưa ngó nghiêng ra bên ngoài. Không ngờ đến viện này rồi, nàng mới phát hiện ra, Lục muội không hề ở cùng một chỗ với mình. Lúc đầu, nàng cũng không quá để tâm. Các phủ đều có quy tắc riêng. Tỷ muội hai người phân ra ở hai nơi, đó là sự kính trọng của Doãn gia đối với khách. Thu dọn xong rương đồ, thì có nha hoàn của Doãn phủ xách hộp thức ăn đi vào. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút. Nàng nghĩ đến Lục muội ở bên kia, nên muốn đi tìm. Nhưng không ngờ lại bị người ta chặn lại. Sao lại có đạo lý, khách không thể ra khỏi viện đi dạo như vậy chứ? Tiết Gia Nghi tức đến nổ đơm đớm mắt. Doãn phủ có mục đích quái quỷ gì vậy? Đâu ra lại có cách tiếp đãi khách như thế? Hồng Y ló đầu ra bên ngoài nghe ngóng, kéo nhị tiểu thư qua một bên nói nhỏ. Tiểu thư, Doãn phủ này thật kỳ quái, hỏi gì cũng không biết, miệng người nào cũng kín như bưng. Gia Nghi vội mắng. Không được nói vậy. Cẩn thận người khác nghe được. Đang nói chuyện, thì có tiếng bước chân lại gần, hai người nhìn nhau không nói nữa. Một lát sau, có một nha hoàn vận đồ xanh mỉm cười đi vào cúi chào. Nhị tiểu thư, thật không khéo, ban nãy lão tổ tông đột nhiên ngã bệnh, nên trong phủ đều rất bận rộn. Đại nãi nãi cảm thấy rất có lỗi với tiểu thư của quý phủ à. Lão tổ tông có sao không? Đại phu nói bệnh tình có hơi nguy hiểm. Gia Nghi đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách người ta không để bọn họ ra khỏi viện. Vậy Lục muội của ta đâu? Nhị tiểu thư yên tâm ạ. Lục tiểu thư đang nghỉ ngơi. Đại nãi nãi dặn nô tỳ chờ muộn một chút thì đưa người qua đó. Nhị tiểu thư hãy nghỉ ngơi trước đi ạ. Nô tỳ xin cáo lui. Giai Nghi nháy mắt ra hiệu cho Hồng Y. Hồng Y mỉm cười, tiễn người ra ngoài. Vốn dĩ chăm cứu là một công việc rất tiêu tốn trí lực. Huống hồ gì nàng còn phải cứu một người sắp chết. Giai Kỳ ngủ một giấc lâu đến cả canh giờ mới tỉnh lại. Vừa mới tỉnh dậy, nàng đã nghe tiếng nói chuyện của Xuân Ninh và mấy nha hoàn khác, Nàng nghi hoặc lắng tai nghe một chút, không khỏi cảm thán về khả năng nhiều chuyện của Xuân Ninh. Chỉ qua mấy câu, Xuân Ninh đã hiểu sơ sơ về tình hình trong phủ này. Lão Tổ Tông năm nay tuổi gần 70, có 3 người con trai và 1 người con gái. Bên dưới có 7 cháu trai và 9 cháu gái, vài chắc trai và chắc gái, có thể nói là con cháu đầy đàn. Trong phủ, người có địa vị cao nhất là Lão Tổ Tông. Ở trước mặt bà cụ, 3 người con trai không dám hó hé một tiếng nào. Bà ấy chỉ hướng đông, không ai dám đi hướng tây, chỉ tây không ai dám đi đông, có thể nói là có hiếu vô cùng. Gia Kỳ thấy Xuân Ninh nghe ngóng cũng nhiều rồi, thì khẽ hò một tiếng, Xuân Ninh nghe vậy mới vội vàng vào trong hầu hạ. Ăn mặc cho thỏa đáng rồi, nha hoàn trong phủ cũng đã dọn sẵn bàn ăn ở ra ngoài. Vừa hay Gia Kỳ cũng đói bụng, liền cầm đũa lên, nhìn Xuân Ninh gật đầu. Chủ tớ 2 người, 1 người đứng 1 người ngồi dùng cơm. Thực đơn trên bàn phong phú, gồm 8 món ăn và 1 món canh. Gia Kỳ ăn được mấy miếng thì ngẩng đầu lên hỏi. Ai là quản gia trong phủ các ngươi? Một nha hoàn áo xanh khá lớn tuổi cười đáp. Tiểu thư, đại nãi nãi là người quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ này. Nói với đại nãi nãi các ngươi, chỉ cần mang lên 4 món ăn 1 món canh là được, đừng lãng phí quá. 4 nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau. Dạ. Diệp Tử Sở nằm dài trên kháng, bên cạnh hắn là 2 nô tỳ xinh đẹp, người thì đắm vai, người thì bóp chân. Hắn lười biếng nhướng mày lên, nói. Việc gì mà hoảng hốt vậy? A Siêu à, ngươi dù gì cũng là cận vệ của gia, cho dù núi cao có đổ xuống, cũng không được dao động. A Siêu trợn trắng mắt, nhìn 2 nô tỳ phất tay, đợi đến khi người đã đi ra ngoài xong mới nói. Dạ, lão thái quân Doãn Phủ lại ngã bệnh, thất gia đã mời Lục tiểu thư đến. Ngài ấy vừa mới truyền tin mời người đến đó ạ. Không đi, ta lười gặp hắn lắm. A Siêu không hiểu nổi, nói. Gia lại có chuyện gì nữa sao? Có cái đầu ngươi. Cái quạt lại khua lên, Diệp Tiểu Sở tức đến nỗi ngồi thẳng người dậy. Hồng Văn muốn ta đi thì ta phải đi sao? Còn gì là mặt mũi của gia đây nữa? Đi. Ngươi đi với gia tới Vạn Hoa Lâu lượn một vòng, rồi qua bên đó cũng không muộn. A Siêu lại càng không hiểu nổi. Thất gia và Vương gia là 2 người nổi danh ác bá trong kinh thành. Dạo này quan hệ giữa 2 người vẫn tốt mà. Bình thường thất gia chỉ cần gọi một tiếng là gia chạy còn nhanh hơn thỏ. Sao bây giờ gia lại ngượng ngùng như vậy? Còn nói cái gì mà mặt mũi sĩ diện? Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi mới nói. Gia, nghe nói bệnh tình của lão thái quân rất nguy kịch ạ. Ngón tay của Diệp Tử Sở không ngừng chọc vào đầu hắn ta, hung hăng mắng. Ngươi đúng là ngốc như heo. Nữ tử kia có mặt ở đó, lão tổ tông nguy kịch cái rắm được. Đầu của A Siêu bị chọc tới phát đau, nhịn không nổi nữa cào nhào. Đường đường là vương gia, mà lúc nào cũng rắm này rắm kia. Không văn nhã một chút nào hết. Diệp Tử Sở nhấc chân lên, nhắm vào mông A Siêu đá một phát. Gia ta thích thô lỗ đấy, ngươi có ý kiến sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.